Trong ba đại yêu vực, giữa yêu tộc và trường sinh đại đế có một mối thù không thể hóa giải. Mọi người chỉ biết yêu vực đã tự cô lập mình hàng ngàn năm, nhưng ít ai hiểu nguyên nhân thực sự khiến yêu tộc và nhân giới phải ngăn cách. Các lão thánh trong thập thánh hội tất nhiên không nằm trong số đó, bởi họ đã sống lâu dài. Trong suốt nhiều đời giao thoa, các thành viên chủ chốt của thập thánh hội dần nhận ra nguồn gốc mối thù giữa trường sinh đại đế và yêu tộc. Bất tử tiên chính là điểm khởi đầu của tất cả. Vào thời kỳ đen tối, yêu tộc vì có bất tử tiên mà không xuất hiện, đã dẫn dắt các tộc trên đại lục bước ra khỏi màn đêm vô tận, đón nhận ánh sáng và bình minh. Yêu tộc nhờ vào vinh quang của bất tử tiên trở thành tộc mạnh nhất trên đại lục. Nếu bất tử tiên không chết quá sớm thì có thể sống lâu hơn và tiếp tục cai trị đại lục qua nhiều thế kỷ. Như vậy, dù yêu tộc không thể thống trị lịch sử đại lục như nhân tộc, nhưng chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Tuy nhiên, bất tử tiên qua đời quá sớm, không để lại nội tình và tích lũy cho yêu tộc. Sự thịnh vượng của yêu tộc chỉ mới bắt đầu, nhưng khi bất tử tiên qua đời, tất cả đều tan thành mây khói. Vì vậy, cái chết đột ngột của bất tử tiên trở thành nỗi đau lớn nhất của yêu tộc và cũng là bí ẩn mà họ tìm kiếm suốt đời. Mãi đến sau này, một vị lão yêu hoàng tại Thánh Yêu Thành, trong tổ yêu đồ sâu thẳm, đã phát hiện ra một manh mối. Vị sử quan cuối cùng của yêu tộc, một thần bí nhân bên cạnh bất tử tiên, dường như lại không phải là yêu tộc. Người này không để lại bất kỳ ghi chép nào trong lịch sử của yêu tộc. Cuộc đời sạch sẽ, giống như một trang giấy trắng không có dấu vết. Phát hiện này khiến lão yêu hoàng kinh ngạc. Hắn tiếp tục đào sâu theo manh mối và cuối cùng phát hiện một câu chuyện khiến tâm trí hắn chấn động, khiến da đầu tê dại. Người sử quan lớn của yêu tộc lại là một nhân tộc. Hơn nữa, người này đã từng tham gia vào cuộc chiến giữa bất tử tiên và mục nát hắc ám, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong lịch sử nhân tộc, về người này không có nhiều ghi chép, thông tin về hắn cũng mơ hồ như thể đã bị người có ý đồ xóa bỏ. Vậy người đó là ai? Lão yêu hoàng nhớ mãi không quên, cuối cùng hắn tập trung ánh mắt vào khu vực cấm trong nhân cảnh. Hắn nghĩ tới một người từng đến yêu vực, lập xa trận pháp của mình, rồi nhẹ nhàng rời đi. Người đó tên là Trường Sinh, chính là người đầu tiên xuất hiện sau cái chết của bất tử tiên, trở thành đại đế nhân tộc. Lão yêu hoàng chợt nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng. Để chứng thực suy đoán này, hắn đã tốn vài trăm năm đi khắp ba đại yêu vực cùng một số di tích cổ, xác minh lại toàn bộ cuộc đời của Trường Sinh đại đế và lịch sử yêu tộc. Cuối cùng, hắn khẳng định rằng vị thủ mộ cấm khu của Trường Sinh đại đế chính là vị sử quan cuối cùng của yêu tộc. Cuộc đời Trường Sinh đại đế có một phần thiếu sót trong các câu chuyện của nhân tộc, và phần thiếu này lại trùng hợp với lịch sử của yêu tộc. Lão yêu hoàng ngồi trước mộ bất tử tiên, chỉ trong một đêm đã nghĩ thông rất nhiều điều. Ví dụ như, bất tử tiên rõ ràng là đột ngột qua đời, gần như không có dấu hiệu gì trước đó. Vậy ai có thể ở trong yêu tộc tổ địa mà xây dựng một tòa mộ bất tử tiên? Ai có thể tự do ra vào tổ địa của yêu tộc? Ai có khả năng xây dựng một tòa mộ mà ngay cả chuẩn đế cũng không thể mở được? Đáp án đã rõ ràng, vị cuối cùng là sử quan của yêu tộc, cũng chính là Trường Sinh đại đế của nhân tộc. Trường Sinh đại đế thực ra chính là người thủ mộ của nhân tộc. Lão già này rất giỏi trong việc xây dựng đế mộ, và khi xây dựng một tòa mộ bất tử tiên mà thế nhân không thể mở được, đối với thần, đó vốn là chuyện đơn giản. Sau cái chết của bất tử tiên, không ai từng gặp được di hài của vị đại đế siêu thoát ấy. Không ai biết trong mộ bất tử tiên rốt cuộc có những gì. Trường Sinh đại đế có thể đã chôn giấu tất cả những bí mật không muốn để ai biết trong mộ ấy. Chỉ cần mộ vẫn chưa bị mở ra, tất cả sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Yêu tộc cũng nghi ngờ Trường Sinh đại đế đã sát hại bất tử tiên. Cơ gia lão thái gia giọng nói bình tĩnh, biểu cảm thờ ơ, tiếp tục nói. Họ thậm chí tìm được một vài chứng cứ, nhưng không có đủ can đảm và cấm khu để xác minh. Họ chỉ có thể sống trong nghi ngờ và hận thù qua nhiều đời. Yêu tộc cho rằng Trường Sinh đại đế là người thừa kế bị mục nát, là một thế hệ thứ hai bị mục nát. Chỉ có lý do này mới giải thích được tại sao thần lại muốn giết bất tử tiên, nhưng lại sống lâu như vậy. Toàn đại sảnh chìm trong im lặng. Mọi người lão thánh đều nhìn nhau, ánh mắt hơi chuyển động. Lắng nghe cơ già lão đại kể về những bí mật giữa Trường Sinh và yêu tộc. Cố Bạch Thủy lại khi cơ già lão đại nhắc đến. Yêu tộc tìm được chứng cứ, nhẹ nhàng nâng lông mày, mơ hồ đoán được điều gì. Chắc chắn là Dã Lĩnh, có thể không chỉ Dã Lĩnh, mà sư phó thần còn xây dựng các nguyên đạo trận khác trong yêu vực. Sau khi bất tử tiên qua đời, sư phó đã ngụy trang thành nguyên thiên sư, trở lại yêu vực và xây dựng nhiều nguyên đạo trận. Tại những nguyên đạo trận này, sư phó nghiên cứu mục nát và hồng mao quái vật, đồng thời thực hiện rất nhiều thí nghiệm kỳ lạ. Những thí nghiệm này lợi dụng pháp tắc của bất tử tiên, gây ra một khí tức hỗn loạn và tai ách. Sau khi sư phó rời khỏi yêu vực, các đại nhân vật của yêu tộc đã phát hiện và thăm dò một số nguyên đạo trận. Trong những nguyên đạo trận ấy tỏa ra khí tức của pháp tắc bất tử. Những sinh vật kỳ lạ mang theo hồng mao quái dị dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến sự khởi đầu của sự bất tường, hay là những kẻ mục nát như đại đế. Vì vậy, mọi thứ đã được liên kết với nhau, khiến cho những hành động của yêu tộc trở nên rất hợp lý. Yêu tộc căm hận Trường Sinh đại đế, nhưng cũng bởi vì những phát hiện và suy đoán của mình, họ cảm thấy sự sợ hãi sâu sắc và run rẩy. Mục nát ăn đế để làm thức ăn, kế thừa trường sinh đại đế, chẳng lẽ lại không phải là một con quái vật ăn đế sao? Cơ gia lão thái gia có chút ngậm đầu, lặng lẽ nói. Lão yêu tổ sợ hãi, hắn cảm thấy dù cho mình thành đế, cũng khó mà thoát khỏi sự kiểm soát của trường sinh đại đế, giống như bị nắm trong tay vận mệnh của mình. Vì thế suốt đời lão yêu tổ chỉ dám ẩn cư trong thánh yêu thành, đến tuổi già vẫn không dám chạm vào đế cảnh. Nhưng sau đó trường sinh đại đế đã chết, chết thảm, huyết thương khung, oanh oanh liệt liệt, khiến đại lục chấn động. Nhưng thực sự là hắn đã chết. Đối với lão yêu tổ, người đã sợ hãi mấy ngàn năm, đây là một tin vui mà không thể nào tưởng tượng nổi, khiến ông ta hân hoan đến mức muốn phát điên. Cơ gia lão đại ánh mắt tĩnh mịch, con mắt đục ngầu, nhưng lại tỏa ra một tia cười nhạt đầy ẩn ý. Lão yêu tổ vô cùng vui mừng, hắn cảm thấy mình đột nhiên được giải thoát, sự lo lắng và kiềm chế bấy lâu nay đã tan biến, làm cho ông ta choáng váng. Lão yêu tổ muốn thành đế, dù thân thể đã già cỗi, nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu một lần cuối. Vì vậy, lão yêu tổ với cảnh giới chuẩn đế cần chuẩn bị một chút, một mình rời khỏi yêu vực đến nhân cảnh, tìm kiếm sự thật về trường sinh đại đế và khu vực chôn cất của hắn, đồng thời giải khai những tâm ma cuối cùng của mình. Mọi người trong thập thánh hội im lặng, có vẻ như họ đang nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Sau đó, lão yêu tổ đã không còn rời khỏi yêu vực lâu nữa, ông ta nhận được lời mời từ Thái Sơ Thánh Địa và các thế gia vương triều nhân cảnh. Hoặc nói chính xác hơn là, chúng ta thập thánh hội mời ông ta. Phong U đạo trường trường sinh tế thiên, khắp thiên hạ đều chúc mừng, rất nhiều đạo hữu từ đó đã nói rằng họ nhìn thấy hy vọng đế vương. Cơ gia lão đại cười nhẹ, từng nếp nhăn quanh mắt như cánh hoa xòe ra, khiến người ta có chút sợ hãi. Nhân cảnh và yêu vực đã xa cách nhiều năm, nhưng giờ đây lại có thể tương thông. Lão yêu tổ coi đây là thiện ý của nhân tộc, ông ta tự phong mình lâu quá, đối với sự thay đổi của nhân cảnh hoàn toàn không biết gì. Như chúng ta đã dự đoán, lão yêu tổ chuẩn đế cảnh cuối cùng cũng đã đến. Đón tiếp ông ta là phong gia chuẩn đế lão tiền bối, cùng với chúng ta cơ gia cực đạo đế binh. Lão yêu tổ là kẻ chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì. Nhưng nhờ vào lỗ hổng ở Giao Quang Thánh Địa, ông ta mới có cơ hội thoát chết trong tình thế nguy cấp. Mọi người trong thập thánh hội đều im lặng, lắng nghe cơ gia lão đại tiếp tục giải thích. Lão yêu tổ chắc chắn đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta, cơ gia, so với các ngươi hiểu rõ hơn về uy lực của đế khí. Bị đế khí cắt đứt, thần hồn của lão yêu tổ đã sớm tan thành mây khói. Điều này chứng tỏ hắn đã chết từ lâu. Tuy nhiên, chúng ta không tìm thấy di thể của hắn tại nhân cảnh. Có thể thi thể của hắn đã bị một ai đó lén lút mang đi. Nhưng chỉ có chúng ta trong thập thánh hội mới biết về kế hoạch này. Cơ gia lão đại ra ánh mắt quỷ dị, lướt qua các lão thánh còn lại trên bàn. Sao quang thánh địa bị xé mở sơ hở. Bên ngoài trận pháp còn có người trộm xác. Nội ứng ngoại hợp, chúng ta cơ gia và phong lão rất khó không nghi ngờ rằng trong thập thánh hội có người hài lòng. Sau đó, chúng ta cố tình thả yêu tộc công chúa là hậu bị chìa khóa, muốn dẫn xa xuất động để bắt được kẻ âm thầm giở trò. Hạc Nhân đại trưởng lão cau mày, không ngờ sự việc lại diễn biến thành thế này, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Các lão thánh còn lại cũng có chút biểu lộ kỳ lạ khi bị cơ gia lão đại ra dò xét. Họ nhìn nhau vài lần nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào khác. Yêu tộc công chúa là mồi nhử của cơ gia sao? Nếu vậy thì người tìm đến yêu tộc công chúa ắt hẳn có vấn đề. Thái Sơ Thánh Điện, người anh em trầm ổn nhìn cơ gia lão đại gia và hỏi. Vậy kết quả thế nào? Kết quả? Cơ gia lão đại gia trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt u ám quay về phía một người mà ai cũng không ngờ đến, là Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành đạo hữu. Tự mình tìm đến đầu kia cá con. Một loạt ánh mắt khó hiểu giao nhau trong không khí. Các lão thánh trong thập thánh hội nhìn về phía người trẻ tuổi đang núp ở góc khuất, suốt thời gian qua không hề có sự hiện diện gì. Ngọa tào, Cố Bạch Thủy cũng ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Hắn không ngờ lão gia hỏa này lại âm hiểm đến vậy, lập tức đẩy mình thành trung tâm của cuộc hội nghị. Dưới ánh mắt dò xét của nhiều lão thánh, không khí trong đại sảnh dần trở nên lạnh lẽo. Người trẻ tuổi vốn chỉ co mình trong góc, trầm mặc một hồi lâu. Sau đó, hắn yên lặng ngẩng đầu lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tội, lại khiêm tốn cười. Mọi người đừng khách khí. Cái này, đều là ta phải làm. Đây đều là ta phải làm. Người trẻ tuổi nói với giọng rất tự nhiên, thậm chí có chút kiêu ngạo, khiến cho các lão thánh của thập thánh hội đều cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Đây có phải là đang khen ngợi ngươi không? Bây giờ là lúc đang hoài nghi ngươi, sao ngươi lại không nghiêm túc vậy? Trong đại sảnh u ám, ánh mắt của các lão thánh dần trở nên khó hiểu và kỳ lạ. Họ nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, ánh mắt khác nhau, có nghi ngờ, có hoang mang, cũng có sự thận trọng, như thể đang dò xét. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vô tội, tự nhiên, như thể không nhận ra gì cả. Không biết là do hắn cố gắng giữ bình tĩnh, tạo ra thanh thế, hay là do hắn đã chuẩn bị sẵn đối sách, thậm chí trong lòng đang chờ đợi sự việc sẽ phát triển theo hướng có lợi cho mình. Thực tế, các lão thánh rất bối rối và hoang mang. Bởi vì họ chỉ biết về thái tử Hàn Phi Thành, người chính trực, nhưng lại không hiểu rõ về tính cách và bản chất của người thủ mộ Tam Tiên Sinh. Thậm chí, ngay cả Tô Tân Niên, người tự cho là hiểu rõ tiểu sư đệ, cũng không thể dự đoán được hắn. Ban đầu, Tô Tân Niên cho rằng mình hiểu Cố Bạch Thủy, nhưng cuối cùng phát hiện mình đã đánh giá thấp sự biến thái và kỳ quái của tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ giống như sư phó của hắn, đều là những người mà không ai có thể dự đoán được hành động tiếp theo có thể đột ngột bắt đầu, sàng đạo lý hoặc nổi điên. Liên kết với những người như vậy, dù có cẩn thận đến mấy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu ngươi đi theo họ từng bước, đánh cờ với họ đến cuối cùng, có thể ngươi sẽ không biết mình thua ở đâu. Và nếu ngươi may mắn thắng một lần, ngươi lại càng phải chú ý hơn, vì có thể ngay từ đầu hai người này không hề có ý định thắng, mà họ có thể đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lúc lật bàn cờ, đại sảnh trở nên yên tĩnh nặng nề. Trong ánh mắt của rất nhiều lão thánh, Cố Bạch Thủy từ từ đứng dậy, hắn khẽ vuốt mũi, vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không giống như đang bị thẩm vấn hay chất vấn, mà lại giống như đang chuẩn bị bước ra sân khấu với vẻ mặt có chút kích động, sẵn sàng gây chuyện. Sau khi nghe rất nhiều câu chuyện như vậy, Cố Bạch Thủy đã sớm nghĩ kỹ cách để đối phó với mình. Ban đầu hắn định diễn một vở kịch, tạo ra một câu chuyện rối rắm, đầy yêu đương, kinh dị, đảo ngược và bi thương, khiến những lão già này trong đại sảnh bị rối loạn tinh thần và phá vỡ lý trí. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn không thể đuổi kịp sự thay đổi của tình hình. Khi hắn lén nhìn vào mật thất, Cố Bạch Thủy đột nhiên phát hiện rất nhiều điều có ý nghĩa. Những bí mật giữa các lão thánh thực sự rất bất ngờ và thú vị, không ngờ lại so với những câu chuyện mà hắn bịa ra còn đặc sắc hơn nhiều. Vì vậy, Cố Bạch Thủy tạm thời thay đổi kế hoạch của mình. Hắn dự định không tiếp tục im lặng. Với thân phận là đại thái tử chính đạo, hắn sẽ nắm quyền kiểm soát toàn cục, chủ trì công lý. Cũng có thể nói một cách khác, hắn muốn bắt đầu gây sự. Còn về chuyện của yêu tộc tiểu công chúa thì không thể nghi ngờ gì vào tôi. Cố Bạch Thủy hơi liếc mắt, biểu hiện bình thản. Đầu tiên là từ từ rửa sạch đi mọi nghi ngờ liên quan đến mình. Cả chuyện này từ đầu đến cuối đều do Cơ Gia an bài, tôi chỉ là thuận theo tình hình mà làm, giúp Cơ Gia thu lưới mà thôi. Cơ Gia đã hứa hẹn với tôi một khoản thù lao hợp lý để tôi ngăn chặn bên kia xích thổ chi xâm. Chuyện này Cơ Gia lão đại gia có thể làm chứng. Hàn Phi Thành và Cơ Gia hợp tác trong chuyện này, thực tế không ai trực tiếp thông báo cho Cố Bạch Thủy. Hàn Phi Thành chết một cách dứt khoát, trước khi chết không để lại bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, từ một số mơ hồ manh mối và từ tiểu sư mỗi cơ nhú đưa đến Long Huyết Quả, Cố Bạch Thủy đã bắt đầu suy nghĩ và tính toán mọi chuyện. Hắn ban đầu nghi ngờ Trần Tiểu Ngư làm thế nào thoát khỏi Thánh Yêu Thành. Kết hợp với việc Hàn Phi Thành đã ngăn chặn ở xích thổ trì xâm, Cố Bạch Thủy đoán ra rằng đây chính là một phần trong kế hoạch của Cơ Gia. Cơ Gia thả cá Hàn Phi Thành thu lưới, đó chính là mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đạo Thanh Tông Hà Nhân đại trưởng lão nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Hắn thực sự không ngờ Ngọc Thanh Tông lại tự mình hợp tác với Cơ Gia. Không phải nói Tam Thanh Tông là một khối sao? Vậy mà chúng ta lại hợp tác thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Hạc Nhan trong lòng có chút bối rối, cảm giác như bị phản bội. Hàn Phi Thành tiểu tử này thực sự quá không thành thật, kết bè kết đả, khéo léo lôi kéo mọi người, còn bản thân thì hưởng hết tiện nghi. Tuy nhiên, sự việc phát triển luôn luôn ngoài dự liệu. Cơ Gia lão đại gia hơi ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục, nhìn Cố Bạch Thủy với vẻ kỳ lạ. Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, chúng ta Cơ Gia quả thật có thỏa thuận với ngươi. Cung cấp yêu tộc tổ khí cùng công chúa Hạ Lạc cho ngươi, ngươi giúp chúng ta bắt nàng về. Nhưng ngươi trở lại Thánh Yêu Thành có phải đã quá muộn không? Cũng không giống như trước kia chúng ta đã thỏa thuận đâu. Hơn nữa, ngươi hình như cũng không chủ động giao yêu tộc công chúa cho Cơ Gia chúng ta. Trong đại sảnh, các lão thánh nhìn nhau, ánh mắt giao nhau đầy nghi hoặc. Đối mặt với sự chất vấn của Cơ Gia lão đại, Cố Bạch Thủy hoàn toàn không cảm thấy bối rối. Hắn thậm chí không thay đổi sắc mặt, cũng chẳng để ý gì đến sự đối xử của Cơ Gia lão đại gia, giống như cách mà hắn đã đối đãi với Hạc Nhan đại trưởng lão, căn bản không để ý đến. Các ngươi Cơ Gia đều không có tay sao? Ta giúp các ngươi bắt yêu tộc công chúa về, sao lại còn phải tự mình mang đến tận cửa? Làm sao vậy? Các ngươi Cơ Gia đều yếu ớt đến vậy sao? Một chuyện nhỏ cũng làm không xong. Cơ Gia lão đại gia sắc mặt có chút thay đổi, nhưng ngay lập tức bị nghẹn lại. Trước đó hắn đã dùng lời lẽ sắc bén để lấp liếm, nhưng giờ lại bị Cố Bạch Thủy phản bác hoàn toàn. Hơn nữa, cũng thật không có cách nào phản bác, dù sao người ta cũng là thánh nhân đồng liêu. Thân phận tôn quý, đệ tử Cơ Gia thật ra đều là bất tử dược thực vật khôi lỗi, không thể rời khỏi Cơ Gia đảo. Nhưng chuyện này, lão đại gia lại không thể kiềm chế được, chọc thủng ra ngoài. Vậy ngươi vì sao lại đến Thánh Yêu Thành muộn như thế? Cơ Gia lão đại gia sắc mặt trầm xuống, tiếp tục chất vấn Cố Bạch Thủy. Ngươi nói cái này có phải là nói nhảm không? Cố Bạch Thủy nhíu mày, lời nói bình tĩnh và tự nhiên. Ta đâu phải là đệ tử Cơ Gia các ngươi, làm gì phải lên tiếng chào hỏi các ngươi, khi làm chuyện gì? Cơ Gia lão đại gia giơ tay định phản bác, nhưng lại bị Hạc Nhan đại trưởng lão chặn lại. Chính hắn cũng không nghĩ đến Hàn Phi Thành tiểu tử này miệng lưỡi sắc bén đến vậy, trong giây phút không thể phản bác lại. Đạo Thanh Tông Hàn Nhân đại trưởng lão nhìn tình huống này, lông mày hơi nhếch lên, trong lòng thầm vui mừng. Hào tiểu tử, miệng lưỡi thật là sắc bén. Cứ ra lão đại gia ngạc nhiên, còn Hạc Nhan thì ngược lại, vui mừng như xem náo nhiệt. Cố Bạch thì nghiêng đầu nhìn về phía Cơ gia lão đại gia, nói tiếp: "Ta đến sớm chẳng hề trì hoãn việc gì, yêu tộc công chúa chẳng phải là lập tức bị các ngươi Cơ gia mang đi sao? Thật ra ta lại có chút nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi Cơ gia cuối cùng có lập trường gì, lại có thể tại thập thánh hội này vênh váo tự đắc, như thể tận tâm tận lực chỉ điểm Giang Sơn vậy. Ngươi nói là vì có nội ứng, thả yêu tộc công chúa ra, sau đó để chúng ta những đồng liêu trong yêu vực đi tìm. Đây là kế hoạch mà các ngươi có thể nghĩ ra sao? Có chút kỹ thuật nào trong đó không?" Cố Bạch thì lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ và khó hiểu. Quấn lấy nhau một vòng lớn như vậy, kết quả các ngươi Cơ gia chẳng những không điều tra ra được gì, lại còn muốn đẩy hết trách nhiệm lên người ta, còn muốn giữ thể diện sao? Cơ gia lão đại gia ngây người một chút, nhưng không thể tìm ra lời phản bác. Các lão thánh trong thập thánh hội nhìn người trẻ tuổi giữa sân, lời nói sắc bén, logic rõ ràng, chỉ trong vài câu đã phê phán kế hoạch của Cơ gia đến không đáng một đồng. Cố Bạch Thủy cứ như vậy không hề hay biết, đã vô tình ảnh hưởng đến toàn bộ tiết tấu của thập thánh hội, sau đó lại vung tay, đột ngột đưa ra một đòn mạnh mẽ vào Cơ gia lão đại gia. Cơ gia đã thất bại trong kế hoạch, vậy đừng có ra mặt xấu hổ. Ngươi còn không biết xấu hổ mà muốn hợp tác với ta sao? Cũng không hỏi ta có muốn hay không, đã kéo ta vào chuyện này rồi à? Không biết lấy đâu ra lực lượng, lại dám vênh váo tự đắc ở đây. Cơ gia lão đại gia im lặng không nói gì, bởi vì mỗi câu Cố Bạch Thủy nói ra, hắn đều không thể phản bác được. Mặc dù Cơ gia có một kế hoạch, nhưng cuối cùng lại thất bại. Ngươi chẳng làm được gì, vậy mà lại có lập trường gì để phán xét người khác chứ? Sau khi suy nghĩ kỹ, Cơ gia lão đại gia vẫn không thể không nuốt cục tức này vào trong lòng. Buồn bực không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào ghế, trao quyền quyết định cho Cố Bạch Thủy. Khụ khụ. Cố Bạch Thủy khẽ ho một tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt của các lão thánh. Thập thánh hội có 5 ngón tay, Đạo Thanh Tông và Huyền Thanh Tông liên kết chặt chẽ, Phong gia và Cơ gia cũng là những thị tộc. Vì vậy, sau khi Hàn Nhan đại trưởng lão và Cơ gia lão đại gia nói xong, đến lượt đại diện Ngọc Thanh Tông, Cố Bạch Thủy để kết thúc buổi họp. Tuy nhiên, hắn không vội mở miệng, mà từ từ nhìn từng thành viên trong thập thánh hội. Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét kỳ lạ, giống như một tên lưu manh ở đầu đường đang chọn lựa một ai đó để thu phí bảo vệ. Vậy, Cố Bạch Thủy hoàn toàn không hề có chút lo lắng hay do dự. Sắc mặt hắn bình thản như thể hắn đang ở trong nhà mình, tự nhiên và thoải mái, khiến cho các lão thành khác cảm thấy có chút không hiểu nổi. Họ mơ hồ cảm thấy như một khoảnh khắc nữa, Hàn Phi Thành sẽ chỉ tay vào một người xui xẻo nào đó, móc móc tay, rồi nói ra một đống lời cay nghiệt khiến người ta đau lòng. Tiểu tử này đến đại diện Ngọc Thanh Tông tham gia hội nghị, hay là đến gây sự và nói bậy? Cố Bạch Thủy hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của các lão thánh. Hắn tiếp tục nhìn qua từng khuôn mặt của các thành viên trong hội nghị, như thể đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đà Bảo đạo nhân, người luôn cười tủm tỉm, đã đưa ra phỏng đoán về trường sinh đệ tử, không được chết tử tế, Cửu Lê Quốc lão, người mặc trang phục Ma Y vương quốc quý tộc, đã đề cập đến địa phủ 6 người chúng, Thần Tú đại đế, Phiêu Miểu thiên bà, hợp tác với Thái Sơ thánh địa Tinh lão, đã cùng nhau giải khai khả năng về trường sinh chi mê. Sau đó là cuộc tranh luận giữa Hạc Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông và Cơ gia lão đại gia về việc vây giết lão yêu tổ và âm mưu của yêu vực, cùng với bất tử tiên mộ. Khi hội nghị chuyển đến phần của Cố Bạch Thủy, chủ đề để trò chuyện đã không còn nhiều, vì thế hắn trầm mặc một chút rồi ném ra một câu nói cực kỳ nặng nề, như một quả bom khiến cả phòng đều ngạc nhiên. Trong các ngươi, có người chết. Không khí như ngừng lại, sương mù bao trùm và tất cả hít thở đều như bị cấm lại. Đại sảnh u ám, rơi vào im lặng hoàn toàn. Mỗi biểu hiện của các lão thánh đều trở nên đặc biệt ngay khi Cố Bạch Thủy thốt ra câu này. Có người mơ màng hoang mang, có người chấn kinh không nói lên lời, có người biểu lộ vẻ ngưng đọng, có người lại lộ vẻ buồn bã âm trầm. Sau một thời gian dài im lặng, không biết ai đó đã nuốt một ngụm nước bọt, làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh. Thái Sơ thánh địa, một người già, môi hơi giật giật, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đang nói những lời kinh ngạc, hỏi: "Ngươi đang nói cái gì? Mê sảng sao? Ta không nói mê sảng, trong những người ở đây chắc chắn có người đã chết." Cố Bạch Thủy liếc mắt một cách nhẹ nhàng, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ khó hiểu và lạ lẫm. Chính xác mà nói là có một vật đã lén lút xâm nhập vào chúng ta từ trước khi hội nghị bắt đầu. Nó đã nghe tất cả những gì chúng ta nói, nhưng lại ẩn nấp rất kỹ. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra nó, không biết nó đã thay đổi gương mặt nào. Phiêu Miểu thiên bà sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng không còn bận tâm đến quy tắc của thập thánh hội, lập tức hỏi Cố Bạch Thủy: "Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh những lời ngươi nói?" Cố Bạch Thủy chậm rãi lắc đầu, giọng nói bình tĩnh và giải thích: "Tôi không cần bất kỳ chứng cứ nào, chỉ cần đưa ra suy nghĩ và phỏng đoán của mình là đủ rồi. Chẳng lẽ tôi không thể đưa ra chứng cứ thì các vị đạo hữu có thể yên tâm ngồi ở đây tiếp tục thập thánh hội, không quan tâm đến cái gương mặt kia, ẩn giấu phía sau nó rốt cuộc là cái gì, các vị không cảm thấy chút tò mò sao? Cố Bạch Thủy nói rất thẳng thừng, nhưng thực sự đã đánh trúng nỗi sợ hãi và cảm giác nguy cơ xấu kín trong lòng các lão thánh. Càng không biết một vật gì đó, con người lại càng cảm thấy sợ hãi không thể xua tan. Bạn tưởng rằng những người ngồi cạnh mình là những người quen thuộc, là những người bạn già đã hiểu rõ nhau từ lâu. Nhưng một ngày, bạn chợt nhận ra rằng người bạn đó đã thay đổi từ trái sang phải, mọi thói quen sinh hoạt đều thay đổi. Lúc đó, bạn không thể không nghi ngờ rằng có thể có một vật gì đó đã thay thế người bạn này, biến thành một thứ khác và ẩn nấp bên cạnh mình. Cố Bạch Thủy chỉ cần gieo mầm nghi ngờ này trong lòng những lão thánh, không cần chứng cứ gì cả, thì cuộc hội nghị này sẽ không thể tiếp tục bình thường được nữa. Với tính cách cẩn trọng và đa nghi của các lão thánh, họ sẽ tự mình đi tìm kiếm thứ vật đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Họ tuyệt đối sẽ không để một vật không xác định lọt vào thập thánh hội, ngồi nghe tất cả bí mật rồi lặng lẽ rời đi. Mặt mỗi vị lão thánh đều thay đổi liên tục, họ nhìn nhau, cảnh giác lẫn nhau. Toàn bộ không khí trong thập thánh hội dần trở nên kỳ lạ và căng thẳng, không khí đầy nghi ngờ và bất tín. Chỉ cần có người động đậy, cả không gian cũng trở nên không yên ổn. Đại sảnh trở nên im lặng u ám, tiếng thở gần như không thể nghe thấy. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi, quay đầu nghiêm mình, rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình với tất cả các lão thánh. Tôi cảm thấy nó hẳn là một thi thể, một bộ thi thể mà chúng ta đã tìm kiếm lâu nay, nhưng lại kỳ lạ mất tích. Các ngươi nói, có phải hay không là lão yêu tổ đã trở về, sau đó lại lẫn vào giữa chúng ta? Lời nó khiến người khác rùng mình, lập tức đẩy không khí trong thập thánh hội trở nên quỷ dị, căng thẳng. Một thi thể chuẩn đề biến hóa kỳ lạ, lẫn vào giữa các lão thánh, chị im lặng nhìn từng người một, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy thù hận, như muốn nuốt sống từng người. Tuy nhiên thi thể ấy vẫn giữ im lặng, chỉ có đôi mắt đỏ lấp lánh, ghi nhớ rõ từng biểu cảm của mỗi lão thánh. Lời của Cố Bạch Thủy khiến người khác phải rùng mình, không chỉ Phiêu Miểu Thiên Đà sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão vốn luôn trầm ổn cũng không thể không run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, thánh nhân lại bị dọa bởi thánh nhân, điều này thật chưa từng xảy ra. Không khí quỷ dị lan tỏa ra khắp nơi, sự tín nhiệm giữa các thành viên trong thập thánh hội bắt đầu lung lay, tựa như chỉ một khắc nữa sẽ sụp đổ. Các lão thánh không muốn tin vào lời của Cố Bạch Thủy, nhưng khi nghi ngờ đã xuất hiện, liệu có tin hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cuối cùng, Phiêu Miểu Thiên Bà đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão, giọng nói khàn khàn, khô cứng. Vẫn là kiểm tra thử đi, không phải thập thánh hội cũng không thể mở được sao? Thái Sơ Tinh Lão trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Dưới ánh nhìn của tất cả các lão thánh, ông lão mặc áo bào trắng từ trong tay áo lấy ra một hộp đá màu nâu xanh, đặt lên bàn trước mặt. Không khí trong đại sảnh càng thêm căng thẳng. Thái Sơ Tinh Lão duỗi tay phải gầy guộc, nhẹ nhàng mở hộp đá để lộ ra những vật bên trong. Đó là một ngọn nến, trong hộp đá có 11 ngọn nến huyết hồng, nằm yên tĩnh như đồ vật còn sót lại từ một buổi tiệc cưới. Sinh tử nến, phân biệt thật giả, Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão nói, ánh mắt sắc bén lướt qua mặt của tất cả lão thánh. Đây là sinh tử nến từ cổ thánh khí của Thái Sơ Thánh Điện, ẩn chứa quy tắc sinh tử, có tác dụng phân biệt thật giả. Mặc kệ trong thập thánh hội có quái vật gì, chỉ cần nó thay thế thân thể của một đạo hữu, dẫn đến thần hồn của đạo hữu ấy bị diệt, thì sẽ làm cho quy tắc sinh tử vạn vẹo, và một trong những ngọn nến này sẽ tắt đi. Chúng ta chỉ cần kiểm tra, sẽ biết lời Hàn Phi Thành là thật hay giả. Tất cả lão thánh nhìn nhau, không ai phản đối phương pháp của Thái Sơ Thánh Điện Tinh Lão. Đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là cách nhanh chóng xua tan nghi ngờ và sợ hãi. Hồ Thái Sơ Tinh Lão trong ánh mắt của mọi người đặt 11 ngọn nến huyết hồng lên bàn, sau đó chậm rãi châm lửa. Trong đại sảnh, bóng tối u ám, sương mù màu đen nhẹ nhàng lơ lửng lan tỏa trong không khí. Tất cả các lão thánh đều cẩn thận ngồi tại chỗ của mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào 11 ngọn nến đang cháy sáng. Ánh sáng u ám, ngọn lửa chập chờn, từng tia sáng yếu ớt của ngọn nến từ từ lan tỏa ra, lẫn vào trong không khí là những dao động mơ hồ, quy tắc tối nghĩa lạc lừ khắp phòng đá. Nó phân chia giữa sự sống và cái chết, thật giả. Chỉ cần trong số 11 thị vệ của yêu tổ có một người đã chết, ngọn nến đó sẽ tắt. Chỉ sau một lúc, khi tất cả ánh mắt của mọi người đang chú ý, một ngọn nến từ từ dập tắt. Tuy nhiên, không ai lên tiếng, cũng không có sự náo động nào. Các lão thánh đều hiểu rằng ngọn nến này chỉ đơn giản là ám chỉ cho thị vệ của yêu tổ. Nó chỉ là một con rối chết do phong lão luyện chế, không phải là một sinh vật sống. Nhưng chỉ một lát sau, ngọn nến thứ hai cũng bắt đầu tắt. Một số lão thánh thay đổi sắc mặt, con ngươi co lại, họ cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm, như thể có thứ gì đó đang len lỏi trong bóng tối, dần dần tiến sát đến họ. Rốt cuộc, có thứ gì đã trà trộn vào đây sao? Cố Bạch Thủy không thay đổi sắc mặt, chỉ híp mắt lại, vì hắn biết rằng ngọn nến này có thể chỉ là ám chỉ cho chính mình. vì hắn đã thay thế thân phận Hàn Phi thành vạn vẹo giữa thật và giả. Ngọn nến này tắt đi, hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, cũng không có gì khiến hắn phải bất ngờ. Sau đó, dưới ánh mắt của Cố Bạch Thúy, ngọn nến thứ ba dần dần tắt, cả đại sảnh chìm trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, không ai lên tiếng. Một người trẻ tuổi ở góc phòng bắt đầu hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hắn thoáng động. Cơ gia đại trưởng lão vốn là một dụng cụ sống của bất tử dược, vậy liệu hắn có phải là một người sống thực sự không? Cố Bạch Thúy nghĩ về giả thuyết này, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngay sau đó ngọn nến thứ tư cũng từ từ tắt, sắc mặt Cố Bạch Thúy hơi ngưng động lại. Tiếp theo là ngọn nến thứ năm, rồi thứ sáu, ngọa tảo, mẹ nó à. 11 cây nến, vậy mà đã tắt đi 6 cây. Những làn khói mờ mịt từ nến bay lên trong không gian u ám của mật thất, dần dần lan tỏa và tan biến vào những đám mây suy tư phức tạp. Lão thánh mọi người im lặng, chìm vào một loại tĩnh lặng như chết. Ngay cả Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão, người vốn luôn biểu lộ sự ổn định, cũng hiếm khi cảm thấy môi mình run lên, vẻ mặt cứng nhắc và nghiêm túc của ông ta cũng xuất hiện sự mơ hồ và ngẩn ngơ. Tại sao lại như vậy? Một cây nến tắt đi có nghĩa là một vị lão thánh trong thập thánh hội đã chết. Điều này chứng tỏ có một vật không muốn người khác biết đã thay thế một gương mặt, xâm nhập vào giữa những người bên cạnh. Nhưng mục đích ban đầu của sinh tử nến không phải là để chứng minh liệu có hay không có vật ngoại lai xâm nhập sao? Tắt một cây nến là tình huống bình thường, tắt hai cây có nghĩa là trong số họ có quỷ, nhưng tắt đến 6 cây. Điều này không phải có nghĩa là trong 10 người của thập thánh hội, hơn nửa số họ đều là quỷ, xả trăng sao? Thái Sơ Thánh Địa Tinh Lão đột nhiên cảm thấy thế giới này trở nên vặn vẹo và mơ hồ. Ông nhìn vào những gương mặt già nua quen thuộc bên cạnh, nhìn vào những người bạn già với làn da nhăn nheo và các vết sẹo trên gò má. Ông không phân biệt được, thực sự không thể phân biệt được. Thái Sơ Tinh Lão không thể phân biệt được những người bạn già của ông, ai là người và ai là quỷ. Thậm chí lúc này ông có chút hối hận vì đã thắp lên những ngọn sinh tử nến. Khi những ngọn nến không còn sáng, đây chỉ là một gian đại sảnh u ám và tĩnh lặng. Mọi người bạn già trong không gian này bị đóng kín, đang tìm kiếm thứ duy nhất, đó là một con quỷ ẩn nấp dưới lớp da người. Lúc đó họ chỉ hoài nghi lẫn nhau, muốn bắt được kẻ ngoại lai đang lẫn vào trong thập thánh hội. Nhưng giờ đây, sau khi 6 ngọn nến tắt, tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Tìm một con quỷ trong 10 người, khi số lượng người đông, vẫn có thể còn chút hy vọng. Nhưng khi số lượng quỷ ngày càng tăng, vượt qua một nửa số người trong hội, thì rất khó nói liệu là người đang tìm quỷ, hay quỷ đang tìm người, Tình Lão. Phiêu Miểu Thiên Bà dừng lại một chút, giọng nói khô khốc và nghẹn ngào. Sinh tử nến có thể xảy ra vấn đề gì không? Phiêu Miểu Thiên Bà không muốn tin vào tình huống trước mắt. Nàng khó có thể tưởng tượng cảm giác của mình khi bị bao quanh bởi 5 con quỷ ác, không biết hình dạng chúng ra sao. Hội nghị thập thánh, vốn hòa bình và an lành, đột nhiên biến thành một nơi đầy những thánh nhân và quỷ ác giao tranh kinh hoàng. Cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, khiến Phiêu Miểu Thiên Bà muốn phủ nhận tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng thật tiếc, Thái Sơ Tinh Lão trầm mặc một hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Sinh tử nến sẽ không xảy ra vấn đề. Đây là thánh khí của thập thánh hội, được truyền thừa qua bao đời, từ trước tới nay chưa từng có sai sót. Thái Sơ Tinh Lão hơi ngửa đầu, ánh mắt phức tạp nhìn quanh bốn phía, nhìn những lão thánh đang trầm mặc, giọng nói rung động, thần sắc buồn bã và nghiêm trọng. Là thập thánh hội gặp vấn đề rồi. Chúng ta gặp phải 5 con ác quỷ rồi. Lời của Thái Sơ Tinh Lão vừa dứt, cả đại sảnh u ám lập tức trở nên tĩnh lặng. Ánh nến lập lòe không ngừng, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên các bức tường đá, tạo nên những bóng hình quái dị của mỗi lão thánh, có thể vì góc nhìn vấn đề. Từ trong ánh mắt của Thái Sơ Tinh Lão, những lão bằng hữu này đều bị ánh nến chiếu sáng một cách mờ ảo, khiến họ trở nên khó phân biệt, có một mặt u ám, mặt khác lại sáng tỏ. Mỗi người như thể có 2 khuôn mặt, một khuôn mặt xấu trong bóng tối, một khuôn mặt lộ ra trước mắt người khác. Những bóng hình của họ vặn vẹo khổng lồ, như thể trong thân thể ẩn giấu một con quái vật khủng khiếp, đang dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người. Nhưng bạn lại không hề nhận ra, không thể phân biệt được họ là người hay quỷ. Và tạo thành tình cảnh này chính là người đứng trong bóng tối ở nơi khuất lấp. Một người trẻ tuổi, Cố Bạch Thủy cũng nhíu mày, từ từ khép mắt lại. Trong đôi mắt của hắn sáng tối đan xen, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tình huống trước mắt thật sự vượt qua kế hoạch ban đầu của hắn. Thậm chí có thể nói, tình hình đã hơi vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong không gian kín của đại sảnh, tất cả 11 lão thánh đều có mặt. Họ vừa mới đứng lên tranh luận về Trường Sinh Chi Mê và Bất Tử Tiên Mộ. Họ giống như những người bình thường, bộc lộ cảm xúc của mình, dấn thân vào những mưu đồ vì lợi ích của thế lực cá nhân. Nhưng sau khi nhóm lửa cho 11 ngọn nến, không lâu sau đã có tới 6 ngọn tắt. Điều này không phải là điên rồ sao? Một nửa trong số các lão thánh là quỷ giả trang. Họ đeo mặt nạ, đóng vai trò hoàn hảo. Những cuộc cãi vã, phỏng đoán trước đây giờ nhìn lại chỉ giống như một vở kịch hề. Quỷ đang lừa thánh nhân, quỷ cũng đang lừa quỷ, thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực. Cả căn bản không thể phân biệt được trong thập thành hội này có bao nhiêu người chỉ đang diễn trò. Cố Bạch Thủy trầm mặc, lùi lại một bước từ góc khuất của mình, quan sát tất cả những biến động trong đại sảnh. Hắn có một cảm giác rằng những lão gia hỏa này sau lớp mặt nạ có thể là những người hắn đã quen biết. Tình hình này dù có thật sự phức tạp cũng vẫn phải đối diện. Trong đại sảnh không khí lặng lẽ đến nghẹt thở. 6 ngọn nến đã tắt, 5 ngọn còn lại vẫn đang cháy. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ánh mắt lướt qua các lão thánh khác, trong lòng bắt đầu suy tính lại. Dù thập thánh hội đã truyền thừa sinh tử nến qua nhiều năm, họ chắc chắn sẽ không làm điều gì mạo hiểm đến mức phân biệt các lão thánh là quỷ, nếu họ thực sự là người xuyên việt, và cũng không có vật gì thật sự ở trong đại sảnh này. Nếu 11 ngọn nến đã nhóm lên, tất cả sẽ tắt hết. Thái sơ tinh lão cũng không cần thiết phải nhóm lửa cho sinh tử nến. Vì vậy, có thể khẳng định trong số 11 lão thánh này chắc chắn có 6 người là quỷ. Cố Bạch Thủy bây giờ có thể xác định được 3 con quỷ. Một là hắn, một là thị vệ của yêu tổ, và một là cơ gia lão đại gia. Ngoài ra, Cố Bạch Thủy trong giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của thập thành hội đã dùng hư kinh để nhìn trộm, phát hiện ra một lão nhân bị khóa chặt trong mật thất. Lão nhân này chính là một xác chết với yêu khí lẫn lộn. Đa số thời gian, xác chết này không thể nói chuyện. Gương mặt của nó rất thật, rất có thể là lão yêu tổ đã mất tích. Nó dùng xác chết để phục hồi, trà trộn vào đám lão thánh, sẵn sàng trả thù. Cố Bạch Thủy liếc nhìn một lão nhân có vẻ mặt đờ đẫn, không có chút sơ hở nào, trong lòng bắt đầu có vài tia cảnh giác. Xác lão yêu tổ chính là con quỷ nguy hiểm nhất trong số tất cả, cũng là con quỷ mà Cố Bạch Thủy lo ngại nhất. Nếu tính cả hắn, Cố Bạch Thủy tìm ra được 4 trong 6 con quỷ. Vậy còn 2 con quỷ ẩn giấu sâu hơn kia, chúng là ai? Mục đích của chúng là gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Một lúc sau, trong thập thánh hội, có người bắt đầu không kiên nhẫn. Đạo Thanh Tông Hạc Nhan đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng giá lướt qua mỗi thành viên trong hội. Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, quay đầu và nói với Thái Sơ Tinh lão ngồi gần đó: "Việc đã đến nước này, hôm nay nếu không điều tra ra được manh mối, chúng ta đừng mong an toàn rời khỏi nơi này. Tinh lão, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là quỷ trà trộn vào thập thánh hội. Giờ, Đạo Thanh Tông và Thái Sơ Thánh Địa phải chung tay, cùng tiến lùi, gánh vác trách nhiệm thanh lý đám sâu mọt này. Ta đề nghị chúng ta, mỗi người một hướng, thẩm vấn tất cả những người ngồi đây, bắt ra những kẻ trà trộn vào." Hàn Nhan đại trưởng lão còn chưa dứt lời thì thấy Thái Sơ Tinh lão trừng mắt lên, rồi chậm rãi lắc đầu. Hàn Nhan có chút hoang mang hỏi: "Vì sao lại vậy?" Thái Sơ Tinh lão không đáp lại. Lúc này, Cố Bạch Thủy nhíu mày, bình tĩnh trả lời Hạc Nhan: "Bởi vì không ai tin ngươi cả." Hạc Nhan sững sờ, nhíu mày định nói gì đó, nhưng lại bị Cố Bạch Thủy cắt ngang bằng một giọng điệu lạnh lùng: "Hạc Nhan trưởng lão, chúng ta ở đây có 5 con quỷ, 5 con đại quỷ thánh cảnh. Thập thánh hội đã rệu rã một nửa. Ngươi cảm thấy mình có điểm gì đặc biệt để chứng minh mình không phải quỷ sao?" Sắc mặt Hạc Nhan hơi tối lại, nhưng không thể phản bác lại được. Cố Bạch Thủy tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng và nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại thấm vào tận tâm trí mọi người. "Mỗi người đều có thể là quỷ, không ai sạch sẽ hơn ai. Ngươi muốn bắt quỷ, nhưng nếu như ngươi chính là quỷ thì sao?" Cố Bạch Thủy tiếng nói vang lên trong đại sảnh, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Trong thập thành hội, nghi ngờ vô căn cứ đã dần hình thành. Không ai còn có thể tin tưởng thân phận của nhau, đây cũng là một vòng tuần hoàn không có cách nào giải quyết được. Mấu chốt nhất chính là, thập thánh hội đã tiến đến giai đoạn này, không thể kết thúc dễ dàng. Trừ khi 10 người tham gia hội nghị cùng người chủ trì đạt được sự thống nhất, mở ra cánh cửa đá từ bên ngoài, nếu không không ai có thể tự mình rời đi nơi này. Đây là quy củ của thập thánh hội từ xưa đến nay, không thể thay đổi. Nhưng với tình hình hiện tại, 5 vị lão thánh là 5 con quỷ, lại còn một vị chưa xuất hiện là phong lão, làm sao có thể kết thúc thập thánh hội? Những con quỷ kia có thể không muốn kết thúc, mà các lão thánh cũng chẳng mong vậy. Hàng trăm năm mưu đồ cùng bí mật về bất tử tiên mộ, nếu bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thập thánh hội, như một đòn chí mạng. Việc vây giết yêu tổ, hãm hại trường sinh, từng tội danh đổ lên thập thánh hội và các thế lực phía sau lão thánh, như một trận gió tanh mưa máu đang bắt đầu. Thái Sơ Thánh Địa tinh lão suy nghĩ về hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, khuôn mặt vẫn giữ vẻ an hòa. Hắn nhìn chăm chú vào tất cả lão thánh, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Ngày hôm nay nếu không thể bắt giữ hết tất cả những con quỷ này, thập thánh hội không thể kết thúc được. Phong lão đang canh giữ ở bất tử tiên mộ, trong thánh yêu thành còn có gần 30 vị thánh nhân đồng điều tọa trấn. Dù có kẻ trà trộn vào, cũng không thể thoát khỏi sau khi thập thánh hội kết thúc." Thái Sơ Tinh lão ngừng lại một chút, rồi hít mắt tiếp tục nói: "Ta không phủ nhận, các ngươi, những con quỷ trà trộn vào thập thánh hội, thật sự có chút khả năng kỳ lạ. Nếu không phải Ngọc Thanh Tông Hàn Đào Hữu phát hiện được sự hiện diện của các ngươi, hôm nay khi thập thánh hội kết thúc, có lẽ các ngươi thật sự có thể thoát thân mà không ai hay biết." Cố Bạch Thủy đứng ở góc khuất, sờ sờ cằm, cảm thấy đây không hoàn toàn là công lao của mình. Ai có thể ngờ rằng trong thập thánh hội đông đảo các thánh nhân như vậy, lại có thể có những con quái vật kỳ dị trà trộn vào. Hắn chỉ đến tham gia một chút náo nhiệt, không ngờ lại có bất ngờ lớn như vậy. Các ngươi thật sự không sạch sẽ. Thái sơ tinh lão không biết rằng trong đầu Cố Bạch Thủy đang suy nghĩ gì về những điều hắn không thể hiểu được. Tuy nhiên từ góc độ của Thái sơ tinh lão, ngoài Phiêu Miểu Thiên Bà và hắn, thì chỉ có Hàn đạo hữu của Ngọc Thanh Tông là quỷ có khả năng thấp nhất. Dù sao chính Hàn Phi Thành đã phá vỡ sự thật kinh hoàng này. Nếu như hắn thực sự là quỷ, chẳng cần thiết phải làm như vậy. Trừ phi hắn đang giả vờ làm quỷ điên như Hàn Phi Thành, điều này Thái sơ tinh lão cũng không thể hiểu được ý đồ và lý do của hắn. Vậy là trong đôi mắt già nua của Thái sơ tinh, tính đến giờ ông đã sống 3 lần. Người sống lâu sẽ dần mất đi quỷ, và ông hiện tại không cần phải tìm từng con quỷ nữa, chỉ cần tìm ra 2 lão thánh còn lại là có thể hiểu được toàn bộ tình huống. Ta quả thật không thể phân biệt được các ngươi ai là người, ai là quỷ. Thái sơ tinh trầm tư một lát rồi ngẩng đầu lên nói, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục tiến hành bắt đầu giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội. Cái gì? Đạo Thanh Tông Hàn Nhan đại trưởng lão hơi sững sờ, có vẻ khó hiểu. Tinh lão, ngươi có phải là hồ đồ rồi không? Giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội chính là kích phát hắc ám vụ trướng, sau đó phong tỏa mỗi mật thất. Mọi người sẽ chỉ có thể trò chuyện với nhau trong không gian đó, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trong các mật thất khác. Vạn nhất chúng ta trong lúc đơn độc đối mặt lại gặp phải quỷ, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, tự chui đầu vào dọ sao? Hạc Nhân nói với lo lắng. Cố Bạch Thủy nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động, nhìn vào không gian xung quanh và những cửa đá đóng chặt. Hắn đoán được sẽ có gì xảy ra tiếp theo. Hạc Nhan đang nói về hắc ám vụ trướng, một loại sương mù đen đặc trù bao trùm khắp đại sảnh. Chúng cực kỳ nhạy cảm với thần thức, lại có khả năng hút lấy mọi tín hiệu. Chính vì vậy, thập thánh hội đã sử dụng chúng để ngăn chặn thần thức của các thánh nhân, cắt đứt việc truyền âm giữa các vị lão thánh. Mỗi khi sương mù này bao phủ, các lão thánh chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và lời nói, không thể trao đổi thần thức với nhau. Điều này khiến cho các cuộc họp của thập thánh hội trở nên trong suốt và ít sự xáo trộn. Tuy nhiên, khi giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội bắt đầu, mỗi người tham gia sẽ trở lại mật thất của mình, chờ đợi hoặc lựa chọn một người khác để đối mặt trực tiếp trò chuyện. Trong lúc này, người chủ trì sẽ kích hoạt trận pháp, làm cho hắc ám vụ trướng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy 5 ngón tay. Với việc này, không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra trong các mật thất khác. Đây là một biện pháp bảo vệ rất hiệu quả cho sự riêng tư và việc giao dịch. Ví dụ như, nếu Cố Bạch Thủy muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề trường sinh đệ tử không được chết tử tế, hắn có thể lựa chọn đa bảo đạo nhân trong thời gian hắc ám vụ trướng bao phủ để trò chuyện trực tiếp. Người ngoài sẽ không thể biết được điều gì xảy ra trong đó. Đây là quy trình của thập thánh hội trong quá khứ, cũng là cách để các thành viên giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất bây giờ là trong thập thánh hội có 5 người và 5 con quỷ. Nếu không cẩn thận, không có gì bảo đảm là sẽ gặp phải người thay vì quỷ. Từ góc độ xác suất, khả năng gặp quỷ sẽ cao hơn nhiều so với gặp người. Mật thất dạ ngữ ngay lập tức sẽ biến thành nơi mà những con quỷ giết người. Khi nhốt một người và một con quỷ trong căn phòng tối tăm biệt lập, khả năng xảy ra sự việc không mấy tốt đẹp là rất lớn. Vì vậy, Hạc Nhan không hiểu tại sao Thái sơ tinh lão lại làm như vậy. Các lão thánh còn lại cũng tỏ ra hoài nghi, nhíu mày, không hiểu mục đích của Thái sơ tinh lão. Tuy nhiên, một người trẻ tuổi ở một góc phòng, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra cách thức mà Thái sơ tinh lão thiết kế. Thực ra, đây là một phương pháp rất tinh vi và hiệu quả. Phải nhận thức được điểm mấu chốt nhất trong đó thì mới có thể phát hiện ra sự thông minh của Thái sơ tinh lão. Quỷ và quỷ ở giữa chưa chắc đã nhận ra nhau. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng giải thích lý do Thái sơ tinh lão muốn tiến hành giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội. Những ánh mắt của các lão thánh hướng về phía Cố Bạch Thủy đầy nghi ngờ và dò xét. Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục giải thích. Trong thập thánh hội có 5 con quỷ trà trộn vào, nhưng chúng rất có thể không quen biết nhau và có mục đích riêng biệt. Nếu như không phải vậy, nếu 5 con quỷ đều đến từ một nơi, thì lần này thập thánh hội sẽ không thể tiếp tục. Chúng sẽ có sức mạnh to lớn và có thể tấn công chúng ta, thay thế thập thánh hội trong âm thầm mà mưu đồ từ bên trong thánh yêu thành. 10 vị thánh nhân, trong đó có 5 con quỷ giống nhau, thật sự quá đáng sợ và khiến người ta phải rùng mình. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại có thể đoán ra 3 con quỷ trong số đó và biết mình không nhận ra 4 con quỷ còn lại, từ đó có thể khẳng định điều này. Nếu nói như vậy, thực ra chúng ta trong thập thánh hội chỉ có 5 người thật sự là thành viên, còn lại chỉ là những con quỷ. Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, những con quỷ đơn lẻ thì không mạnh, tối đa chỉ có 1 hoặc 2 con quỷ quen biết. Những con quỷ khác không có mối liên hệ rõ ràng, mối quan hệ giữa chúng chỉ là nghi ngờ vô căn cứ. Thái sơ tinh lão nhẹ gật đầu, ánh mắt yên ổn, thừa nhận ý nghĩ của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy lại tiếp tục nói, nếu chúng ta tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ 3 của thập thánh hội, sẽ có vài kết quả đơn giản như sau. Người với người gặp nhau, an toàn xác nhận thân phận, quỷ với quỷ gặp nhau, sẽ có tranh đấu, có thể một bên bị thương. Người với quỷ gặp nhau, người chưa chắc sẽ thua quỷ, dù có người chết, vẫn có thể phát hiện ra quỷ. Dù sao đi nữa, khi giai đoạn thứ ba kết thúc, mọi chuyện sẽ rõ ràng, người sống không thể yếu thế trước quỷ. Cố Bạch thì giải thích rất hợp lý, nhưng kỳ thực, nếu suy nghĩ kỹ thì lý luận này không hoàn toàn vững vàng. Hắn chỉ đang lắc lư giữa những con quỷ và các lão thánh, tạo ra sự hỗn loạn trong logic của câu chuyện. Thái Sơ Tinh Lão nhận ra điều này, nhưng vẫn im lặng, dùng sự trầm mặc để thể hiện sự duy trì đối với Cố Bạch Thủy. Bởi vì trong căn phòng này, chỉ có hai người bọn họ thực sự nhận thức được mối nguy hiểm lớn nhất mà Thập Thánh Hội đang ẩn giấu. Hai người họ đang cố gắng kéo dài thời gian, không muốn làm kinh động đến Cỗ Chuẩn Đế Lão Thi. Họ thông minh nhận ra điều này và giữ im lặng, ăn ý với nhau. Tuy nhiên, có những người không đủ thông minh nhưng lại luôn tự cho mình là thông minh. Đạo Thanh Tông Hạc Nhan Đại Trưởng Lão trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ chất vấn và không hiểu. Như lời người nói, chúng ta người đông thế mạnh, sao không trực tiếp vào đại sảnh để hỏi thăm? Tại sao phải tiến vào mật thất rồi mới làm thêm chuyện như vậy? Thái Sơ Tinh Giả liếc mắt nhìn Hạc Nhan, mặt lạnh như băng, không trả lời mà chỉ nhìn ông ta một cách tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy bên cạnh nhíu mắt, hận không thể dùng tay tát vào mặt Hạc Nhan đại trưởng lão vì cái sự ngu dốt đó. Ngươi là lão già thông minh mà lại hỏi những câu vớ vẩn như thế sao? Yêu ngươi thì có thể đánh thắng quỷ à? Ta chẳng phải đã ám chỉ ngươi trước đó rồi sao? Quỷ trong đây có đại đông tây, mà ngươi lại không hiểu gì cả. Nếu nó phát cuồng, ngươi sẽ bị nó ném đi như xương cốt thì sao? Đừng hỏi nữa. Thái Sơ Tinh Lão đứng dậy, coi nhẹ câu hỏi của Hạc Nhan, gọn gàng giơ tay biểu quyết. Nếu có một nửa số người đồng ý, chúng ta sẽ mở ra giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội, Hắc Ám Rừng Cây. Lão không nói nếu số người không đủ thì sẽ như thế nào. Cố Bạch Thủy trong lòng đã hiểu, theo sau Thái Sơ Tinh Lão cũng giơ tay biểu quyết. Yêu tổ thị vệ không can thiệp vào. Cố Bạch Thủy quan sát trong đại sảnh, từng ngón tay từ từ giơ lên. Mắt hắn không hề bận tâm, cuối cùng việc mở giai đoạn thứ ba của Thập Thánh Hội được thông qua. Lập tức màn sương mù màu đen bao phủ xung quanh càng lúc càng dày đặc. Cố Bạch Thủy hơi nhúc nhích mí mắt, một trận giết chóc giữa lão thánh nhân và quỷ bắt đầu. Nhưng không ai biết rằng trong đêm đầu tiên này, Cố Bạch Thủy sẽ gặp phải quỷ hay người. Sương mù dần dày đặc, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy một ánh mắt quái lạ rơi vào mình. Hắn hơi nghiêng đầu, phát hiện ánh mắt ấy đến từ vị trí của cơ gia lão đại giang ngồi. Sương mù che khuất gương mặt ông lão, nhưng không hiểu sao Cố Bạch Thủy lại cảm thấy như lão nhân kia đang mỉm cười với mình. Tê, không đúng, ta giống như cũng là quỷ đến. Bốn phía đều là những vách đá lạnh lẽo và tối tăm. Cố Bạch Thủy đứng trong mật thất của mình, không gian u ám và tĩnh lặng, chỉ có một mình hắn. Trước mặt là cánh cửa đá màu xám đen đóng chặt, phía sau cánh cửa là sương mù dày đặc của đại sảnh Thập Thánh Hội. Cánh cửa đá này ngăn cách mật thất của hắn với đại sảnh. Cố Bạch Thủy hơi ngậm đầu lên, có thể mơ hồ nhận ra qua khe cửa những làn sương mù đen cuồn cuộn dần dần bao phủ toàn bộ đại sảnh, tạo thành một màn đêm tối tăm không thể nhìn thấy gì. Đêm tối đầu tiên yên tĩnh trôi qua. Cố Bạch Thủy đang ở trong mật thất thứ 10. Theo quy định của Thập Thánh Hội, tối nay hắn đã được lựa chọn một phương. Từ Đà Bà đạo nhân, 3 năm 7 năm, 5 cái ghế sẽ lần lượt được phân cho những người khác để vào các mật thất. Những ai đã được chọn mật thất sẽ không thể bị chọn lại. Mọi chuyện đều được quan sát bởi ánh nhìn của yêu tổ thị vệ trong đại sảnh, và chỉ có hắn là người duy nhất có thể di chuyển trong bóng tối với tư cách người chủ trì. Cố Bạch Thủy nhìn vào cánh cửa đá chặt chẽ trước mắt, chậm rãi nhíu mày. Hắn vẫn chưa xác định được liệu đêm nay người mà hắn gặp sẽ là lão thánh hay không, cũng không biết đối phương là người hay quỷ. Hắn có thể đoán rằng người đến gặp mình tối nay có thể là Đa Bảo đạo nhân từ Đông Thắng Thần Châu. Vì như vậy, ít nhất giữa hắn và Đa Bảo đạo nhân sẽ có một người an toàn. Rõ ràng, người an toàn sẽ là Cố Bạch Thủy. Còn liệu Đa Bảo đạo nhân có an toàn hay không, phụ thuộc vào tâm trạng của Cố Bạch Thủy. Tới đi người với danh tiếng của mình, nếu không đến gặp ta, thật là đáng tiếc. Cố Bạch Thủy vươn tay sờ cằm, ánh mắt dõi theo cánh cửa đá. Hắn nghĩ rằng nếu mình thành tâm, có thể Đa Bảo đạo nhân sẽ nhận ra thiện ý của mình và chọn mình. Rồi hai người có thể trải qua một đêm khó quên. Người và quỷ gặp nhau, không nhất thiết phải có một người chết. Ít nhất, Cố Bạch Thủy cảm thấy mình là một con quỷ rất ôn hòa. Rất ôn hòa trong cách hành động. Chốc lát, cánh cửa đá nặng nề rung lên một cái. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, chăm chú nhìn vào vách đá, nơi dần dần hiện ra một khe hở. Sau đó một thân hình mập mạp, phúc hậu lộ ra. Quả thật là từ sau cánh cửa đá, chen vào, Đa Bảo đạo nhân đã lựa chọn Ngọc Thanh Tông, Hàn Phi Thành. Người này bụng đầy phù sa, thò đầu qua cánh cửa đá, nhìn về phía mật thất của mình, nơi Hàn đạo hữu đã chờ đợi một lúc lâu, với một nụ cười ngây thơ và chân thành. Hàn đạo hữu, ta không thể không nghĩ đến ngươi. Đa Bảo đạo nhân cười, đôi mắt híp lại. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, không ngờ Đa Bảo đạo nhân lại nhiệt tình như vậy. Liệu có phải Hàn Phi Thành và Đa Bảo đạo nhân có mối quan hệ bí mật mà không muốn cho người khác biết? Cái tên chính đạo đại thái tử sao lại giao tiếp như vậy? Hắn có liên hệ với Đạo Thánh Tông, có giao dịch với Cơ Giả, mà giờ lại đang kết nối với Đa Bảo đạo nhân của Đồng Thắng Thần Châu. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, cảm thấy mình ở Xích Thổ Chi Xâm thật sự tình cờ gặp được một vị thánh nhân thâm tàng bất lộ. Đáng tiếc là người này đã chết quá nhanh, chưa kịp hỏi được điều gì hữu ích. Đa Bảo đạo nhân không biết người trẻ tuổi đang nghĩ gì. Hắn thong thả xoa tay, rồi mặt mày nở nụ cười đi về phía thạch thất. Cánh cửa đá ở phía sau hắn từ từ đóng lại, và Đa Bảo đạo nhân cùng Cố Bạch Thủy bị giam trong một căn phòng kín bên trong thạch thất. Mật thất này không quá lớn, cũng không quá nhỏ, khá chỉnh tề. Ở giữa phòng có một chiếc bàn đá màu xám trắng, hai bên bàn đá là những chiếc bồ đoàn màu xám. Cố Bạch Thủy và Đa Bảo đạo nhân ngồi đối diện nhau. Hàn đạo hữu, chúng ta từ biệt ở Đông Châu Tụ Bảo Phường, đã gần 100 năm chưa gặp nhau rồi nhỉ? Đa Bảo đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn Cố Bạch Thủy một cách bình thản, hàn huyên một câu. Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, không có gì đặc biệt, nhưng Cố Bạch Thủy lại cảm thấy trong lời nói ấy có gì đó không ổn, giống như một cái bẫy thăm dò. Hắn không phản ứng gì, chỉ nhớn mày nhìn Đa Bảo đạo nhân một lúc rồi đáp lại. Trước đây ít năm, tại Phong U đạo trưởng gây giết lão yêu tổ, ta thấy cái tên mập mạp kia hình như là người đúng không? Đa Bảo đạo nhân ánh mắt hơi giật mình, trên mặt thoáng qua vẻ áy náy, rồi khẽ gật đầu cười. Gần đây ta cũng bận rộn quá, trí nhớ có chút không tốt. Cố Bạch Thủy không muốn tiếp tục thăm dò với Đa Bảo đạo nhân, bởi vì hắn biết nếu tiếp tục có khả năng sẽ bị lộ tẩy. Vì vậy, Cố Bạch Thủy nhìn thẳng vào Đa Bảo đạo nhân, hỏi một câu rất bình tĩnh. Đa Bảo đạo hữu, ngươi cảm thấy ta là quỷ sao? Người trẻ tuổi thẳng thắn hỏi, khiến Đa Bảo đạo nhân có phần vội vã, không kịp chuẩn bị. Đa Bảo đạo nhân vẫn im lặng một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh hơn. Hàn đạo hữu, thực ra chúng ta đều là người thông minh, việc ngươi được ta lựa chọn trước tiên đã đủ chứng minh rằng ta cảm thấy khả năng ngươi là quỷ rất nhỏ. Trong thập thánh hội 10 vị thánh nhân, thực ra chỉ có Đa Bảo đạo nhân là một vị khách ngoài cuộc. Tam Thanh Tông, hai thần quốc, hai đời nhà thánh địa, chỉ có Đa Bảo đạo nhân là người thứ 10. Hắn là một thương nhân, một người Đông Châu giàu có, nhưng đối với các thành viên khác trong thập thánh hội, Đa Bảo đạo nhân thực sự không hiểu gì nhiều. Hắn tham gia thập thánh hội không phải là lần đầu tiên, vì vậy khi có quỷ trà trộn vào trong thập thánh hội, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể căn cứ vào tình hình hiện tại để phân biệt ai là quỷ. Đa Bảo đạo nhân thậm chí không hoàn toàn tin tưởng Thái Sơ Tinh Lão. Hắn là một thương nhân hợp pháp, luôn duy trì sự cảnh giác và hoài nghi đối với tất cả mọi người. Thái Sơ Tinh Lão và Phiêu Miểu Thiên Bà liên kết với nhau, hai người bọn họ hoặc là đều là người, hoặc là đều là quỷ. So với Thái Sơ Tinh Lão, Đa Bảo đạo nhân có xu hướng tin tưởng vào Ngọc Thanh Tông Hàn Phi Thành để vượt qua đêm nay. Vì trong những sự kiện vừa xảy ra tại thập thánh hội, mọi chi tiết đều được Đa Bảo đạo nhân ghi nhớ rất kỹ. Hắn nhớ từng người Hàn Phi Thành nói, cũng chú ý đến nhiều tình tiết nhỏ. Chính Hàn Phi Thành là người làm rõ sự tồn tại của quỷ, đồng thời cũng ám chỉ có một lão thi khủng khiếp đã trà trộn vào. Sau đó, tình huống trở nên rất phức tạp tên tình. Đa Bảo đạo nhân, ngoài Thái Sơ Tinh Lão và Hàn Phi Thành, cũng nhận thấy có sự bất ổn trong hành động của những lão thánh. Hắn nhận ra sự ăn ý giữa Thái Sơ Tinh Lão và Hàn Phi Thành và cũng muốn tham gia vào. Những thương nhân thông minh thường có khả năng giữ an toàn cho bản thân trong mọi tình huống, biết lựa chọn lúc nào cần bảo vệ mình. Vì vậy, Đa Bảo đang quyết định đến gặp Hàn Phi Thành trong một gian mật thất, vì ông ta cảm thấy đây là lựa chọn an toàn hơn. Hàn đạo hữu, giờ chúng ta đã nói rõ tất cả, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Đa Bảo đạo nhân nhìn qua Cố Bạch Thủy, khóe mắt thoáng qua một tia sắc bén. Hắn nghiêm túc nói, các ngươi căn bản không có ý tìm ra quỷ. Giai đoạn thứ 3 thực chất chỉ là cái cớ để ngươi và Thái Sơ Tinh Lão kéo dài thời gian, đúng không? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ôn hòa, phúc hậu trước mắt. Đa Bảo đạo nhân quả thật khiến hắn hơi bất ngờ, ít nhất còn thông minh hơn Hạc Nhan của Đạo Thanh Tông, đúng. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, xác nhận sự phỏng đoán của Đa Bảo đạo nhân. Tìm ra ai là quỷ có ích lợi gì chứ? Quỷ so với người thì ít hơn, nhưng trong số 5 con quỷ đó lại có một con chuẩn đế lão thi, một con quỷ lớn. Chúng ta tìm được nó trong đại sảnh thì sau đó sẽ là người giết quỷ hay quỷ giết người? Đa Bảo đạo nhân chau mày hỏi. Vậy Thái Sơ Tinh Lão muốn dùng đêm tối để kéo dài thời gian chính là để trấn an lão thi không nổi điên, cũng là để đợi Phong Lão rời đi Bất Tử Tiên Mộ rồi tự mình xuất hiện? Đúng vậy, Cố Bạch Thủy nói, chuẩn đế lão thi chỉ có Thánh Nhân Vương mới có thể đối phó được, giờ chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, cố gắng ở trong đêm này làm được càng nhiều càng tốt. Đa Bảo đạo nhân trầm tư, thở dài, da thịt trên mặt cũng theo đó run lên. Làm sao lại có thể yên ổn như vậy, đột nhiên lại thay đổi thành đen dạ là người giết? Cố Bạch Thủy ngậm đầu, suy nghĩ về vai trò của mình trong trò chơi này giữa các thánh nhân. Liệu hắn có phải là một tiên tri hay một phù thủy? Hắn cau mày suy tư lâu, cuối cùng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người mập mạp trước mặt. Không đúng, ta chẳng phải là sói sao? Tụ tài thương hội là một trong những thương hội nổi tiếng và quyền lực nhất trên đại lục. Tổng bộ của nó tọa lạc tại một động thiên phúc địa trong khu rừng rậm Đông Châu. Đa Bảo đạo nhân là hội trưởng duy nhất của tụ tài thương hội, đồng thời cũng là một trong những thành nhân tu sĩ giàu có nhất trên đại lục. Ông ta giàu có đến mức có thể nói là chảy mỡ. Khi Cố Bạch Thủy còn chưa rời núi, nhị sư huynh đã thường xuyên lẩm bẩm rằng một ngày nào đó muốn đến Đông Châu để kết bạn với Đa Bảo đạo nhân, vì có thể sẽ tìm được những sở thích chung và trở thành những người bạn tốt. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn hoài nghi về mục đích sao hữu của nhị sư huynh. Theo như hắn hiểu, những người mà nhị sư huynh để mắt tới đều không phải là những người đáng tin cậy. Và khi thập thánh hội vừa mới bắt đầu xuất hiện quỷ, Cố Bạch Thủy cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Đa Bảo đạo nhân. Hắn cảm thấy người đàn ông giàu có này có thể ẩn giấu một bộ mặt rất quen thuộc. Dù vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Cố Bạch Thủy vẫn phủ định suy nghĩ này. Nhị sư huynh chắc chắn không có mặt ở đây, nếu không thập thánh hội đã trở nên rất náo nhiệt rồi. Với tính cách của nhị sư huynh, hắn sẽ không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng mà chắc chắn sẽ lao vào chen lấn, thậm chí làm rối loạn mọi thứ. Đa Bảo đạo nhân cũng không thể bình tĩnh, kín đáo và ổn định như vậy. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Cố Bạch Thủy vẫn cảm thấy cần phải thăm dò một chút, xác định xem hội nghị này không phải là thứ bẩn thỉu như hắn tưởng tượng. Đa Bảo đạo hữu, ta có vài điều muốn thỉnh giáo ngươi, Cố Bạch Thủy nói. Đa Bảo đạo nhân quay lại, nở nụ cười hiền hậu và nhẹ gật đầu. Hàn đạo hữu, ngươi hỏi đi, hiện tại tình huống này không có gì không thể nói. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Về trường sinh đệ tử, ta thực sự rất tò mò. Ngươi ở Đông Châu có phát hiện gì không? Chuyện này à? Đa Bảo đạo nhân dừng lại một chút, sau đó nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đối diện, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ gật đầu. Trường sinh đệ tử không được chết tử tế, câu này là tiên đoán mà Hàn đạo hữu ngươi đã nói với ta khi chúng ta gặp nhau lần trước tại tụ bảo phường. Bây giờ ta đem những gì phát hiện được ở Đông Châu nói cho ngươi cũng là điều tự nhiên, Đa Bảo đạo nhân tiếp tục. Cố Bạch Thủy trong lòng khẽ lướt qua một tia không dễ nhận ra sự thay đổi. Quả nhiên, Hàn Phi Thành đã quen biết Đa Bảo đạo nhân. Câu nói cuối cùng của Hàn trước khi chết cũng giống hệt với 8 chữ này. Giữa hai thánh nhân này rõ ràng có một số bí mật mà họ không muốn cho người khác biết. Tuy nhiên, đêm nay khi không có ai quấy rầy trong thạch thất, Cố Bạch Thủy cũng có thời gian để đào sâu và vạch trần những bí mật này, để mọi thứ được phơi bày. Thạch thất yên tĩnh, hai vị thánh nhân ngồi đối diện nhau. Đa Bảo đạo nhân xoay chiếc nhẫn ngọc thạch trên ngón tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rồi chậm rãi cất lời. Chúng ta, những người này đều có một sinh linh hồng mao làm bạn. Bọn chúng trong lịch sử đại lục là biểu tượng của bất tường tai ách, nhưng đối với chúng ta lại là thứ không thể tách rời. Trong thập thánh hội, các đạo hữu đều biết ta có môn đạo tầm bảo và thăm dò bí cảnh, nên bọn họ đều cho rằng ta nuôi hồng mao sinh linh là để có khả năng dò xét và thu thập vận khí tường thụy. Khả năng Hàn đạo hữu ngươi cũng nghĩ như vậy. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, biểu lộ không có gì khác thường. Như một ánh mắt thoáng qua, hắn lướt qua cái bóng của Đa Bảo đạo nhân dưới chân, có thể tụ tập vận khí và tầm bảo từ quái vật hồng mao. Điều này thật sự là một chủng loại rất mạnh mẽ, nhưng sự thật không phải như vậy. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, thở dài. Ta thực ra không có khả năng như vậy, chỉ là có thể tìm được một số bí cảnh thượng cổ chưa bị khai thác mà thôi. Mật cảnh cuối cùng là hung hay cát, ta cũng phải tự mình mạo hiểm mới biết được. Đó cũng là lý do ta luôn ở lại Đông Châu, nơi có những bí cảnh phong phú, phù hợp nhất cho việc làm giàu. Vậy sao? Cố Bạch Thủy lên tiếng, rồi im lặng nhìn cái bóng của Đa Bảo đạo nhân dưới chân. Không biết liệu hắn có tin vào lời giải thích của Đa Bảo đạo nhân hay không. Chữ thương trong lòng, ai có thể tin tưởng một thương nhân lão luyện mà không nghi ngờ. Cố Bạch Thủy nghe Đa Bảo đạo nhân kể chuyện, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Ta làm giàu ở Đông Châu, khai thác rất nhiều bí cảnh cổ lão, cũng nhận được không ít lợi ích. Nhưng như người ta nói, họa phúc tương y, luôn có những thần bí chi địa ngoài dự đoán, chứa đựng những hiểm nguy và bí ẩn mà người đời không biết. Đa Bảo đạo nhân dừng một chút, nhíu mày, rồi tiếp tục kể. Mấy trăm năm trước, khi ta đã đến thánh nhân cảnh giới, ta tự mình động thủ khai thác một tòa bí cảnh cổ lão trong dãy núi ở Đông Châu. Tòa bí cảnh đó giống như một trận pháp khổng lồ, khắp nơi đều có những con trùng cổ, xác chết và túi da lăn lóc, chất thành đống. Ta chưa từng thấy nơi kỳ lạ như vậy, nên lòng hiếu kỳ nổi lên, một mình thăm dò đến sâu trong bí cảnh. Ta ở sâu trong một thung lũng, phát hiện hai bộ thi thể. Cố Bạch Thủy chớp mắt, nhíu mày hỏi. Là thi thể của Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà sao? Là. Đa Bảo đạo nhân nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không phải. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Ý của ngươi là gì? Đa Bảo đạo nhân im lặng một lát, khuôn mặt rung động nhẹ, rồi biểu lộ kỳ quái nói. Hai bộ thi thể đó thực sự là thi thể của Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, nhưng thực tế chúng chỉ là hai cỗ xác mà thôi. Trong bí cảnh cổ xưa, giống như những thi thể của cổ trùng, thi thể của Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà bị treo trên cành cây già, cao tuổi đã chết héo. Hai bộ thi thể được treo đối diện nhau, ngực bị dao cắt ra, bên trong trống rỗng, không có vật gì còn lại. Mật thất yên tĩnh, Đa Bảo đạo nhân nói ra một phỏng đoán khiến người ta rùng mình. Thi thể của họ giống như loài rắn hay cổ trùng lột xác, không biết thứ gì đã chui ra từ trong cơ thể đó. Ta nghĩ có lẽ Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà thật sự chưa chết. Hai người họ là những con quái vật dùng thủ đoạn kỳ lạ để giả chết rồi rời khỏi bí cảnh, trở lại đại lục. Cố Bạch Thủy không khỏi động lòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài thạch thất. Vào đêm tối vô tận, tình hình hiện tại giống như là 6 thiếu 2. Liệu mọi chuyện có phải đang diễn ra một cách quá bất ngờ không? Đa Bảo đại nhân là người đầu tiên đứng lên, kể lại câu chuyện về Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng ngồi trong phòng lắng nghe câu chuyện của hắn chính là những người có liên quan trực tiếp đến câu chuyện đó. Cố Bạch Thủy ánh mắt lộ vẻ bối rối, nhưng hắn không nói ra suy đoán của mình cho Đa Bảo đạo nhân. Câu chuyện này có phần khiến người ta rợn gáy, vì vậy không nên làm kích động người thương nhân này quá nhiều. Hãy để chính hắn phát hiện ra sự thật một cách bất ngờ. Ý ngươi là Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà không phải thật chết, mà giống như hai con cổ trùng giả lột xác để tạo ra thân thể mới? Đa Bảo đạo nhân im lặng một hồi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Hắn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng giọng nói khô khốc cất lên. Khi ta vừa vào bí cảnh, nhìn thấy đầy đất là trùng thi, chúng lít nhào lít nhít, nhiều con đã chui ra từ những thi thể cũ, thân còn dính mảnh vỏ khô vỡ vụn. Có những con trùng lớn, từng lớp vỏ dính chồng lên nhau, không biết đã sống bao lâu. Đa Bảo đạo nhân nói một cách mơ hồ, nhưng Cố Bạch Thủy lập tức hiểu ý hắn. Lần này ngay cả Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy thân thể mình cứng đờ, biểu hiện trở nên nghiêm trọng hơn. Mặt thất chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Một lúc sau, Cố Bạch Thủy mới phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Ngươi nghĩ Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà thực ra chỉ là hai con quái vật cổ xưa mọc ra hai lớp vỏ khô sao? Đa Bảo đạo nhân chậm rãi gật đầu, ta hy vọng đó không phải sự thật. Cố Bạch Thủy trừng mắt, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt phúc hậu của Đa Bảo đạo nhân. Ngươi có kết luận gì không? Ngươi nghĩ hai con quái vật đó thật sự là ai? Đa Bảo đại nhân khẽ nắm chặt hai tay trong tay áo, trán toát mồ hôi nhẹ, nhưng hắn không trả lời ngay lập tức câu hỏi của Cố Bạch Thủy, chỉ là suy đoán thôi. Suy đoán kết quả thế nào? Ngươi có nghe nói về hai dòng họ nhân tộc cổ xưa nhất không? Thần Nông Hiên Viên. Thần Nông và Hiên Viên. Cố Bạch Thủy khi nghe Đa Bảo đại nhân nhắc đến hai cái tên này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Thần Nông và Hiên Viên là hai dòng họ cổ xưa nhất trong lịch sử nhân tộc. Trong những sử sách cổ xưa, Cơ Gia ban đầu chỉ là một nhánh trong dòng họ Hiên Viên. Chỉ khi Cơ Gia sinh ra một vị đại đế với cảnh giới tiên tổ, họ mới tách khỏi gia phả Hiên Viên, trở thành một thế gia độc lập tồn tại từ thời thượng cổ. Trước đây không lâu, trong lúc ở Dã Lĩnh, Trần Tiểu Ngư đã phân tích cho Cố Bạch Thủy về nhiều khối tổ yêu đồ bích họa, trong đó cũng đề cập đến Thần Nông và Hiên Viên, hai dòng họ cổ xưa này. Mục nát đại đế trong thời kỳ cuối của thời đại đen tối đã ngụy trang thành một người gác đêm thần bí. Hắn mở ra Tiên Vụ Long Cảnh, một âm mưu kéo dài vạn cổ, lừa tất cả thiên kiêu của thời đại vào đó, sau đó dùng ngư dược long môn làm mồi nhử để thu hoạch năng lượng nguyên khí của vô số thiên kiêu. Trong số những thiên kiêu đó, hai người sáng chói nhất là Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử. Cả hai đều đến từ những đế tộc lâu đời nhất của nhân tộc, nhưng cuối cùng đã rơi vào vực thẳm Mục Nát, trở thành hai thanh đao sắc bén trong tay Mục Nát đại đế. Mục Nát đã sử dụng hai đế tử này làm con rối để huyết tẩy và diệt trùng, ẩn cư trong các bí cảnh của Thần Nông gia tộc và Hiên Viên gia tộc. Kể từ đó, hai dòng họ cổ lão này đã hoàn toàn rút khỏi sân khấu lịch sử. Thần Nông và Hiên Viên không còn là những người dẫn dắt nhân tộc, hai đế tộc này trở thành những đám bọt biển vỡ vụn trong dòng thủy triều lịch sử. Tuy nhiên, câu chuyện này cuối cùng lại có một sự chuyển biến kỳ diệu trong thời cận đại. Cố Bạch Thủy trầm tư, nhớ lại một hình bóng mơ hồ. Người đó tên Hiên Viên U, là người đã từng ngăn ở bên ngoài khu cấm của đại đế vài năm trước, la hét đòi gặp tiểu sư muội của thiếu chủ Hiên Viên. Sau đó, anh ta đã gặp phải nhị sư huynh, người đã không may đánh gãy mấy chân của thiếu chủ Hiên Viên và ném anh ta vào Lạc Thủy Hà. Nhưng giờ nghĩ lại, Cố Bạch Thủy cảm thấy nghi ngờ, Hiên Viên gia chẳng phải đã bị hủy diệt rồi sao? Vậy thì Hiên Viên U này là ai? Và từ đâu mà chui ra được? Hắn cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt ánh mắt lên người Đa Bảo đạo nhân, người đang ngồi đối diện mình. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, Hiên Viên và Thần Nông, bọn họ có mối liên hệ gì với hai cổ đế họ này không? Cố Bạch Thủy hỏi. Đa Bảo đạo nhân im lặng một lát, rồi từ trong ống tay áo lấy ra một lá bùa màu vàng mỏng. Cố Bạch Thủy nhìn hắn cẩn thận trải lá bùa ra trên bàn đá. Khi lá bùa được mở ra, 10 ký hiệu kỳ quái và danh tự xuất hiện. Cả Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đều có tên trong đó. Đây là gì vậy? Cố Bạch Thủy hỏi. Đa Bảo đạo nhân đầu ngón tay lướt qua mặt giấy, ánh mắt phức tạp nói. Đây là tất cả manh mối mà ta có thể tìm được trong gần 100 năm qua. Trên bản vẽ này, mỗi cái tên đều có đôi có cặp xuất hiện. Bọn họ là những người mà ta nghi ngờ là những đệ tử thần bí trong lịch sử của Trường Sinh Các. Mật thất yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngột ngạt, thận trọng của Đa Bảo đạo nhân vang lên. Ma đầu cùng tiên tôn, những tu sĩ lớn tuổi cùng tông chi chủ, tà ma ma đầu cùng thánh tăng đắc đạo. Những người này đều là những quái nhân mà ta tìm được trong lịch sử Đông Châu. Họ giống như Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà, là những tu sĩ có lai lịch không rõ ràng, như cổ trùng. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi trích, dừng lại trên bản vẽ phúc đồ họa trên mặt bàn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí trung tâm của lá bùa. Tại đó có các danh tự và ký hiệu xoay quanh hạch tâm, với hai phù văn cổ xưa kỳ bí. Cố Bạch Thủy nhận ra chúng. Trên các cổ tịch trong cấm khu, chúng đại diện cho tộc văn của Hiên Viên Đế Tộc và Thần Nồng Đế Tộc. Tuy nhiên, trên tờ giấy của Đa Bảo Đạo Nhân, hai tộc văn này dường như là điểm trung tâm, cũng là nơi khởi nguồn của tất cả các ký hiệu. Vậy hai tộc văn này đại diện cho điều gì? Cố Bạch Thủy chỉ vào hai tộc văn trung tâm và hỏi Đa Bảo Nhân. Hai ký hiệu này dưới đây dường như không có danh tự gì. Ân, Đa Bảo Đạo Nhân im lặng nhẹ gật đầu. Hai ký hiệu này là ta suy đoán về hai vị trường sinh đệ tử đời thứ nhất. Họ sinh ra trong một thời đại đen tối, từ sự mục nát trong vực sâu mà sinh ra. Danh tự của hai người này là một bí ẩn và cấm kỵ. Ta chỉ biết trong lịch sử họ được gọi là Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sương mắt hỏi. Trường sinh đệ tử đời thứ nhất, Hiên Viên và Thần Nông. Nhưng trong lịch sử, Thần Nông và Hiên Viên Đế Tử bị mục nát ô nhiễm, trở thành những chuẩn đế thuộc trận doanh hắc ám. Vậy sao họ lại có liên quan tới trường sinh đại đế? Đa Bảo Đạo Nhân lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc. Trong chiến tranh luôn có bên thắng và bên bại mất tất cả, bên thắng chỉ chiến lợi phẩm. Chiến tranh hắc ám thất bại thảm hại, nhưng sau mấy vạn năm, nó đã tích lũy một lượng lớn truyền thừa và tài phú, điều mà thế gian không thể tưởng tượng nổi. Không kể đến Di Hài Mục Nát và Cực Đạo Đế Binh, hai vị chuẩn đế này không phải cũng là hai chiến lợi phẩm vô tận sao? Sau khi chiến tranh hắc ám kết thúc, mọi ghi chép về Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử trong lịch sử cũng biến mất. Đa Bảo Đạo Nhân híp mắt nói, không ai biết hai người họ từ trong sự mục nát sinh ra dị loại đã đi đâu, sống hay chết, nhưng rất nhiều người đều quên. Trường Sinh Đại Đế cũng là người thắng trong cuộc chiến hắc ám, có quyền chia sẻ di sản mục nát, thậm chí có thể là người duy nhất được hưởng lợi từ di sản đó. Nếu như Trường Sinh Đại Đế không có mục đích gì rõ ràng trong việc nuôi cổ, thì Hiên Viên và Thần Nông Đế Tử chính là những cổ trùng mà thần chuẩn bị cho thế hệ đầu tiên. Thạch Thất tĩnh lặng, Cố Bạch Thủy im lặng, không nói gì. Nếu đúng như lời Đa Bảo Đạo Nhân, sư phụ của hắn đã mang đi hủ hóa hai vị đế tử, vậy có phải trên đầu hắn vẫn còn hai vị rất già, thậm chí còn già hơn cả đại sư huynh? Sư huynh, tại sao bối phận của hắn lại càng thấp như vậy? Chuyện này là sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu rồi ngậm lên hỏi Đa Bảo Đạo Nhân. Những phỏng đoán này của ngươi chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thực tế phải không? Không ngoài dự đoán, Đa Bảo Đạo Nhân ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, rồi nhẹ gật đầu. Có lẽ ta có chứng cứ. Ân, Cố Bạch Thủy ngẩn ra, hơi nhíu mày, chờ đợi Đa Bảo Đạo Nhân tiếp tục. Đa Bảo Đạo Nhân do dự một lát, rồi lên tiếng. Ta cảm thấy Trường Sinh Đại Đế có thể đã nuôi rất nhiều cổ trùng, nhưng hai con cổ trùng dài nhất, Hiên Viên và Thần Nông, vẫn chưa thực sự chết đi. Chúng lột xác và sống lại, thay đổi thân phận qua nhiều thế hệ. Biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà có lẽ chính là hai quái vật trong túi da đó. Điều này, ta cũng chỉ mới nghĩ ra không lâu. Đa Bảo Đạo Nhân ánh mắt lướt qua, nhìn vào chiếc lá bùa ở giữa bàn, rồi thấp giọng nói tiếp. Biến mất trong lịch sử Hiên Viên và Thần Nông Đế Tộc, trong những năm gần đây lại có dấu hiệu hoạt động. Ngươi có biết không? Cố Bạch Thủy nhớ đến việc nhị sư huynh đã phá chân thiếu chủ Hiên Viên bên ngoài khu cấm của đại đế, im lặng gật đầu. Đây là một sự kiện kỳ lạ. Ta nhớ là hai đế tộc này đã bị tàn sát từ trong ra ngoài, máu me đầy trời, rất nhiều năm không thấy có người của hai tộc này xuất hiện trên đại lục. Đa Bảo Đạo Nhân gật đầu nhẹ. Thần Nông và Hiên Viên Đế Tộc bị tiêu diệt trong những bí cảnh ẩn giấu. Hai nơi đó chính là nguồn gốc của các đế tộc bị xóa bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, hai gia tộc này đã từng hưng thịnh. Sau khi bí cảnh bị tan phá, vẫn còn rất nhiều đệ tử của các tộc lưu lạc ngoài xã hội. Vì vậy không phải tất cả huyết mạch của chúng đều bị diệt vong. Nhưng khi bí cảnh của các tộc bị phá hủy, những đệ tử lưu lạc cũng không còn tin tức gì. Trên đại lục chỉ còn lại một vài dòng họ rải rác, không thể tụ tập lại với nhau. Vậy nên hai đế tộc này thực sự chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đa Bảo Đạo Nhân khẽ giật mí mắt, rồi từ từ ngậm đầu lên. Hắn nói ra một bí mật mà chỉ mình hắn biết. Thần Nông và Hiên Viên Đế Tộc, những bí cảnh đã bị phá hủy, đều nằm ở Đông Châu, trong khu vực Vân Mộng Trời Trạch. Nơi đó cách xa thế giới, hoang vu và vắng lặng. Đã mấy vạn năm không có dấu hiệu sinh linh nào hoạt động. Tuy nhiên, gần đây, trong hai phế tích bí cảnh đó lại xảy ra hiện tượng kỳ quái. Lá bùa cuộn lại, bàn đá lạnh lẽo. Hai thánh nhân ngồi trên bồ đoàn của mình, trong ánh sáng u ám, hình ảnh của họ hiện rõ, thì thầm trò chuyện về những bí ẩn mà ngoại nhân không thể biết. Cố Bạch Thủy hơi dương mắt, có chút hoang mang hỏi, nháo quỷ là có ý gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Đa Bảo Đạo Nhân đáp, Ngày chính của chúng ta ở tụ tài thương hội tại Đông Châu, một trong những ngày quan trọng nhất chính là khai mở các bí cảnh viễn cổ. Khởi nguyên bí cảnh của Thần Nông Thế Gia và Hiên Viễn Thế Gia đều nằm trong Vân Mộng Trời Trạch ở Đông Châu, nhưng nơi đó hoang vu tĩnh lặng, không gian hỗn loạn, tràn ngập khí tức mục nát rách nát. Mặc dù tụ tài thương hội có thể xác định phương vị đại khái của hai bí cảnh này, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa ai vào được. Chừng hơn trăm năm trước, Vân Mộng Trời Trạch xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, nước lũ và khí độc từ đầm lầy dâng lên, khiến nơi đó hoàn toàn bị cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Có một chấp sự của tụ tài thương hội ở bên ngoài Vân Mộng Trời Trạch đã nhìn thấy một bóng người trong trường khí. Bóng người đó xâm nhập vào Vân Mộng Trời Trạch, theo dòng nước mà đi, chui vào sâu trong khu vực trường khí. Đó chính là hướng của khởi nguyên bí cảnh. Ta Bảo đạo nhân dừng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Sau đó trong một khoảng thời gian, tụ tài thương hội phái rất nhiều người vào Vân Mộng Trời Trạch thăm dò, nhưng phần lớn trong số họ đều một đi không trở lại, không có tin tức gì. Chỉ có một lão chấp sự có kinh nghiệm phong phú là vào sâu nhất trong bí cảnh, sau đó vất vả trốn thoát ra ngoài từ Vân Mộng Trời Trạch. Hắn nói, hai không gian của khởi nguyên bí cảnh đã bị phá vỡ, nhưng lại có ai đó sửa lại. Người đó đã xây dựng một pháp trận cổ xưa khổng lồ bên ngoài bí cảnh của Thần Nông và Hiên Viên, sương mù lượn lờ, ngăn cản ngoại nhân dò xét. Lão chấp sự có nghe được trong bí cảnh có những tiếng động lạ, như tiếng người và bước chân. Nơi hang vu tĩnh lặng bỗng nhiên có sinh linh lạ xuất hiện. Đa Bảo đại nhân thở dài, ánh mắt rơi vào lá bùa trên bàn đá. Sau một lúc yên tĩnh, hắn lại thở dài buồn bã. Sau đó, từ khắp nơi ở Đông Châu, các đệ tử của Thần Nông Thế Gia và Hiên Viên Thế Gia dần dần xuất hiện. Họ giống như bị lạc trong một mê thất trong sương mù của lịch sử, đột nhiên tìm thấy con đường về nhà, rồi lại giáng lâm vào nhân gian. Tụ tài thương hội đã theo dõi một vài người trong số họ, chỉ thấy họ vào sâu trong Vân Mộng Trời Trạch, nhưng cuối cùng cũng không có ai trở ra. Cố Bạch Thủy nâng mày, như có điều suy nghĩ, hỏi, cái này có thể nói rõ điều gì? Đa Bảo đạo nhân đáp, điều này cho thấy có người đã quay lại khởi nguyên bí cảnh, đánh thức dòng máu cổ xưa vắng lặng, và triệu hồi hai đế tộc sống sót từ trong bí cảnh của họ lên đại lục này. Cố Bạch Thủy hiểu ý của Đa Bảo đạo nhân nên, người nghĩ người trở lại Vân Mộng Trời Trạch chính là hai vị đế tử cổ lão sống sót đó. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, biểu cảm phức tạp. Sự đoán hợp lý nhất, cũng là dự đoán tồi tệ nhất, chính là hai người đó đã là đế tử, và cũng là những người đã sống lâu đến mức biết Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi, tại sao lại là dự đoán tồi tệ nhất? Đa Bảo đạo nhân trầm mặc một lúc, rồi ánh mắt trở nên đan xen sáng tối. Hắn nói, bởi vì khi hai người đó xuất hiện trong Vân Mộng Trời Trạch, đúng vào lúc Trường Sinh Đại Đế già yếu, ở cuối con đường sinh mệnh, những đế tử quái vật này lại chưa bao giờ để lộ thân phận là Trường Sinh đệ tử trước mặt người đời. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hai bí cảnh khởi nguyên của Vân Mộng Trời Trạch. Có phải hay không là Trường Sinh Đại Đế đã làm gì đó trước khi chết? Giọng nói của Đa Bảo đạo nhân vang vọng trong mật thất. Mặc dù nét mặt hắn không thay đổi, nhưng Cố Bạch Thủy vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng và sự kiên kỵ trong lòng hắn. Bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Trường Sinh Đại Đế đều là chủ đề cấm kỵ đối với những người trong Thập Thánh Hội Lão Thánh. Nhưng trước khi chết, lão nhân này đã làm những chuyện gì? Cố Bạch Thủy cảm thấy hơi hoang mang. Trong trí nhớ của hắn, sư phụ qua đời rất bình thản, tựa như chỉ là kéo chăn lên và nhắm mắt ngủ. Ngoài việc điều khiển vũ trụ, giết chết 10 kẻ ngoại tộc chuẩn đế, đập nát 3 vị đế cảnh lão tổ dị tộc, thì sư phụ gần như không làm gì đặc biệt khác, chỉ ở trong núi uống trà, trồng cây, soi gương và thi thoảng mắng chửi ai đó. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cảm thấy những ký ức này mơ hồ và không rõ ràng. Sư phụ thật sự qua đời như vậy sao? Cố Bạch Thủy thở dài, trong mắt hắn có một chút dao động khó nhận ra. Hắn nhớ nhung lão nhân luôn tươi cười đó và những khoảnh khắc trên núi, khai mở mộ phần nhìn xem lão già đó rốt cuộc là đã chết chưa. Phanh phanh, những tiếng vang kỳ quái trầm nặng từ ngoài thạch thất truyền vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Bạch Thủy. Đa Bảo đạo nhân và Cố Bạch Thủy cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thạch môn đóng chặt và phía sau đại sảnh. Một khe hở dần hiện ra trên vách đá, từ đó từng tia sương mù màu đen bắt đầu lan tỏa vào trong thạch thất. Đa Bảo đạo nhân và Cố Bạch Thủy nhìn nhau một lúc rồi không nói thêm gì nữa. Hừng đông, đêm đầu tiên kết thúc. Cố Bạch Thủy nghe Đa Bảo đạo nhân kể lại một đêm ở Đông Châu cùng những câu chuyện về Trường Sinh đệ tử, vì vậy không làm gì thêm với người thương nhân phúc hậu này. Trong gian thạch thất này là một người và một con quỷ gặp nhau. May mắn thay, Đa Bảo đạo nhân vẫn còn sống, vì Đa Bảo đạo nhân coi Hàn Phi Thành là người nên hắn hẳn không nhận ra rằng mình và một con quỷ đã cùng nhau trải qua một đêm trong gian thạch thất này. Cố Bạch Thủy suy nghĩ như vậy, ánh mắt hơi động, nhìn về phía người mập mạp đối diện đang đứng lên. Đa Bảo đạo nhân siết chặt ống tay áo, mỉm cười với Cố Bạch Thủy một cách ôn hòa, trung thực. Trên mặt ông ta, nếp nhăn và mỡ dày khiến đôi mắt gần như bị che khuất. Cố Bạch Thủy cũng đứng dậy, biểu lộ vẫn bình thản, tự nhiên. Trong gian thạch thất này, mọi chuyện đều ổn thỏa, không có xung đột hay ai bị thương. Đây là một đêm yên tĩnh, hòa bình. Đa Bảo đạo nhân lắc lắc thân thể phúc hậu, xoay người bước đi hướng về thạch môn. Bước chân ông ta không nhanh không chậm, từng bước dẫm trên mặt đất, tay đưa lên chạm vào vách đá của khe cửa. Cả quá trình, ông ta rất tự nhiên, cánh tay và ngón tay không hề dao động, căn bản không ai nhận ra ông ta đang tìm cách thoát khỏi căn mật thất này. Thoát khỏi con quỷ đó, nhưng điều ngoài dự đoán lại xảy ra. Cố Bạch Thủy đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng mập mạp của Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt chuyển động. Thân thể đột nhiên dừng lại, không phát ra tiếng động, rồi nhớn mày. Đa Bảo đạo hữu, giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Khi Đa Bảo đạo nhân sắp đến khe cửa, thân thể ông ta bỗng dưng run lên nhẹ, động tác của ông ta dường như ngừng lại. Ông ta không quay đầu, sợ rằng mồ hôi lạnh trên trán sẽ bị lộ ra. Da mặt ông ta khẽ nhăn lại, lưng vẫn hướng về Cố Bạch Thủy trả lời. Còn có chuyện gì sao? Hàn đạo hữu, Cố Bạch Thủy yên lặng một lúc, khẽ nắm mắt, đầu ngón tay nâng lên, rồi bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng. Câu chuyện kể không tệ, ta thấy rất thú vị. Nhưng lá bùa của ngươi còn trên bàn, ngươi quên mang đi rồi à? Đa Bảo đạo nhân không dễ nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt, nhưng khi ông ta nhận ra sơ hở, con ngươi bỗng co rút lại. Tuy nhiên ngón tay của ông ta đã chạm vào vách đá lạnh lẽo, chỉ cần một chút nữa là thạch môn sẽ mở ra và ông ta có thể rời khỏi gian quỷ thất này. Lúc này ông ta không thể quay lại để lấy lá bùa, chỉ là một cuộn giấy thôi, cũng không phải vật gì quý giá, đưa cho Hàn đạo hữu là. Đa Bảo đạo nhân kiên quyết nói một câu, nhưng sau lưng không có tiếng trả lời từ Cố Bạch Thủy. Mật thất bỗng nhiên lặng đi. Đa Bảo đạo nhân không quay lại, Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên tại chỗ, không thúc giục gì thêm. Dần dần, hai người thông minh thật sự đều nhận ra lẫn nhau đang thăm dò và né tránh. Tuy nhiên, họ cũng không thể vượt qua lớp màn này. Cố Bạch Thủy ánh mắt mờ mịt, đưa tay lên, nhẹ nhàng lấy lá bùa trống không trên bàn đá. Vậy ta sẽ không khách sáo, chuyện đêm nay ta sẽ giữ bí mật, sẽ không nói ra ngoài sau khi rời khỏi đây. Đa Bảo đạo nhân nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Bạch Thủy, hắn khẽ giật mình, khóe miệng cười nhẹ, rồi chậm rãi gật đầu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nói nhiều với người khác. Thành môn mở ra, Đa Bảo đạo nhân cồng kềnh chuyển động thân thể, lúc này lại trở nên linh hoạt kỳ lạ. Hắn giống như một khối chất lỏng mềm mại, từ khe đá chui ra ngoài, là người đầu tiên bước vào đại sảnh. Mật thất chỉ còn lại một mình Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ sờ cằm. Tính xài rồi, lão già này, ngay từ đầu đã nhận ra ta là quỷ. Cả đêm kể chuyện, liệu có sợ ta động thủ với hắn? Nhưng thật không hổ là lão thương nhân sống mấy ngàn năm, tâm tư thật phức tạp, nhưng mà thật ra cũng không tệ. Đêm nay trọng điểm không phải là tìm quỷ, chỉ cần không có người chết thì mọi chuyện đều dễ nói. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, bước chân khẽ nhúc nhích, không nhanh không chậm đi ra khỏi thạch thất của mình. Vừa ra khỏi cửa, Cố Bạch Thủy trong lòng như đã có sẵn ý định. Hắn không nhìn qua những chỗ khác, mà lập tức nhìn về phía một mật thất và chỗ ngồi. Sương mù màu đen dần dần tan đi. Trong làn sương, Cố Bạch Thủy nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một lão nhân. Hắn khẽ thở ra nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó ánh mắt Cố Bạch Thủy thoáng nhúc nhích, rồi lập tức dừng lại. Sương mù mờ ảo dưới mặt lão nhân là một mảnh trống rỗng, đó là một cái đầu lâu. Mắt nhắm lại, cổ bị vặn gãy đặt trên bàn, cửu bị vặn gãy đặt trên. Cửu Lê Thần Quốc Lão Thánh đã chết, hắn bị một con quỷ trong mật thất vạn cổ đến đứt. Đầu lâu của ông ta bị bày trên mặt bàn của thập thánh hội. Xung quanh đại sảnh, trên các vách đá xuất hiện những khe hở màu đen. Mỗi cánh cửa thạch môn đều bị đẩy ra từ bên trong, và khi các lão thánh trở lại đại sảnh, tất cả đều nhìn thấy cái đầu của lão nhân trên bàn, còn thân thể thì cứng đờ ngay tại chỗ. Cửu Lê Thần Quốc Lão Thánh chết trong tình trạng vô cùng thảm thương, hốc mắt, tay, mũi đều khô cạn, có vết máu còn sót lại. Vết máu ở cổ hắn thậm chí đã đóng thành ván, huyết nhục dính liền với nhau, mùi thối rữa và dữ tợn lan tỏa. Mắt của lão nhân nhắm chặt, khuôn mặt mang vẻ hoảng sợ, vặn vẹo, như thể trước khi chết đã nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ kinh hoàng. Hắn không kịp phản ứng, chỉ bị con quỷ trong mật thất bóp cổ, rồi xé nát cổ họng một cách tàn nhẫn, không còn khả năng chống trả. Ai có thể làm được điều này? Người có thể làm được việc này chắc chắn không phải là thánh nhân hay quái vật bình thường. Vậy đó là ai? Là con quái vật nào ẩn nấp trong thánh nhân chỗ ngồi, từ trong quỷ tộc ra tay? Sương mù đen trong đại sảnh lượn lờ, từng bước các lão thánh từ trong mật thất đi ra, nhưng lại dừng lại. Một khoảnh khắc sau, ánh mắt của họ đều đổ dồn về một người đang ngồi trên ghế trước bàn. Đó là một lão già vô cùng cao tuổi, mặc áo ma y, đôi mắt mờ đục. Ông ta yên tĩnh ngồi đó, tựa vào ghế, chờ đợi tất cả các lão thánh từ trong mật thất đi ra. Lão già này chính là đại hạ quốc chủ. Vị trí của ông ta vẫn là chỗ ngồi nguyên thủy của mình, ở phía bên trái bàn của thập thánh hội, nơi ngón tay giữa bàn tay trái của ông ta thầm đặt. Trên bàn là cái đầu lâu của lão nhân. Đại hạ thần triều lão quốc chủ, ánh mắt u ám và bình tĩnh nhìn cái đầu lâu trước mắt mình. Ông ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. như thể đang thưởng thức một món đồ thủ công do chính mình làm ra, đánh giá cái đầu lâu trên bàn. Cố Bạch thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt anh di chuyển xuyên qua lớp sương mù đen, nhìn thấy dưới bàn tay phải của đại hạ quốc chủ có một vật, hoặc chính xác hơn, đó là một con thú khô gầy, thân phủ đầy vảy đen, với móng vuốt dữ tợn. Cố Bạch thì híp mắt, nhìn lão quốc chủ đang ngồi trầm mặc trên ghế, ánh mắt buồn bã và phức tạp. Thực tế anh đã phát hiện ra thân phận của lão quốc chủ từ rất sớm. Trong giai đoạn thập thánh hội, Cố Bạch Thủy đã dùng một lớp hư kình xuyên qua vách đá ngăn cản, thấy được hình dáng khủng khiếp của con quái vật trong mật thất. Đó cũng là lúc anh nhận ra, cuộc họp thập thánh hội này tuy bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng thực tế lại nguy hiểm và quái dị hơn rất nhiều so với những gì họ nhìn thấy. Đại hạ quốc chủ chính là con quái vật ẩn giấu trong sách yêu tổ, mà cũng là con quái vật nguy hiểm nhất trong tất cả các quỷ tộc. Trong đêm tối, nó tiến vào mật thất của lão thành trong Cửu Lê thần quốc, tự tay kéo đầu của ông lão đó. Sau đó nó bình tĩnh đặt đầu lâu lên bàn của mình, yên lặng chờ đợi bình minh, cũng chờ đợi tất cả các lão thành sẽ xuất hiện. Nó là một con đại quỷ, cũng là kẻ đầu tiên trong đêm giết người, một ác quỷ. Ngụy trang thành lão thi, quốc chủ đại hạ, hắn thậm chí không cố gắng che giấu gì cả. Nó đến đây chỉ để giết người báo thù, đâu cần phải giấu giếm hay che đậy gì. Câu chuyện tiếp tục phát triển, lại một lần nữa thay đổi hướng. Cố Bạch thì thở dài, có chút buồn bã và bất đắc dĩ. Hắn tưởng rằng lão thi sẽ không hành động trong đêm nay, ít nhất là không để lộ mặt thật nhanh như vậy, thô bạo như vậy. Nhưng thực tế chứng minh, mọi thứ đều phát triển theo hướng không thể ngờ tới. Cố Bạch Thủy và Thái Sơ Tinh Lão đều muốn kéo dài thời gian trong đêm tối. Nhưng trong số những con quỷ này, lại có những con rất thông minh. Một con quỷ đã nhận ra mục đích của đêm tối, vì vậy lão thi mới động thủ. Nhưng tiếp theo thì sao? Lão thi giống như một con quái vật săn mồi trở về, yên tĩnh ngồi xuống vị trí của mình, không hề có chút dấu hiệu che giấu hay ẩn nấp. Nó quay lại bàn ăn, chăm chú nhìn chiến lợi phẩm của mình, còn các lão thành khác nhìn nhau, thân thể căng cứng, sắc mặt nghiêm túc như nước. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào lão thi, nhưng không ai lên tiếng hay có hành động gì. Tình huống hiện tại thật sự có phần châm chọc. Những người trong đêm tối tìm quỷ, nhưng khi một con đại quỷ thực sự ngồi trên bàn, xuất hiện trước mặt mọi người, lại không ai biết phải làm gì tiếp theo. Dù là Thái Sơ Tinh Lão, ông ta chỉ đứng im, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào lão thi. Thái Sơ Tinh Lão đi theo Phiêu Miểu Thiên Bà, hai vị lão thánh này từ cùng một gian mật thất đi ra. Khi Thái Sơ Tinh Lão vào đại sảnh nhìn xung quanh, ông phát hiện tất cả các cửa mật thất đều đã bị đẩy ra. Các lão thánh lần lượt trình diện và đêm qua chỉ có một lão thánh của Cửu Lê Thần Quốc chết. Còn lại, trong các mật thất không có xung đột nào xảy ra. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Sự yên tĩnh quá mức chính là một sự im lặng đầy quái dị. Nhưng Thái Sơ Tinh Lão không nghĩ nhiều về điều đó. Thi hài yêu tổ nằm trước mặt người và quỷ, đối diện với con quái vật đại quỷ này mới là điều mà ông ta cần suy nghĩ ngay lúc này. Ngoài việc Cửu Lê Thần Quốc lão thánh đã chết, trong đại sảnh này chỉ còn lại 8 người, không rõ là người hay quỷ, tham dự cuộc họp, cùng với một vị thị vệ của yêu tổ. Tuy nhiên cho dù 9 vị thánh nhân hợp lực, liệu họ có thể đối phó được với lão thi, kẻ ngồi trên ghế, một trần đế mạnh mẽ không? Điều càng làm cho Thái Sơ Tinh mặt mũi trầm xuống chính là, trong đêm tối, 5 ngọn nến đang dần dần cháy sáng, nhưng lại có một ngọn bị tắt. Điều này chứng tỏ Cửu Lê lão thánh đã chết, và đó là một con người thực sự. Những kẻ đã ra khỏi bóng tối đêm nay lại còn ẩn giấu 4 con quỷ. Mỗi người trong 4 kẻ này đều có mục đích riêng. Dù có thêm yêu tổ thị vệ, nhưng bọn họ có thể làm gì với lão thi chuẩn đế đó đây? Thái Sơ Tinh híp mắt lại, chậm rãi lùi một bước hướng về phía sau lưng Phiêu Miểu Thiên Bà. Hắn luôn trong tư thế cảnh giác, ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào lão thi, dự đoán rằng tình huống này đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Nếu như Phong Lão không rời đi khỏi Bất Tử Tiên Mộ, tự mình đến đây, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đại sảnh này. Sự việc sẽ vô cùng nguy hiểm, không thể đoán trước được. Thái Sơ Tinh Lão không thể kiểm soát tình hình nữa. Những lão thánh còn lại, bao gồm cả Cố Bạch Thủy, đều yên tĩnh, không nói lời nào. Lão Thi chỉ ngồi trên ghế của mình, đem lại một sự tĩnh lặng và áp lực khiến tâm trí người ta căng thẳng. Nhưng từ đầu đến cuối, Lão Thi không có bất kỳ hành động nào. Hắn như một người tuân thủ quy củ, chỉ ngồi im lặng ở vị trí của mình, không nhìn về phía ai. Không khí dần dần trở nên kỳ quái. Lúc này, từ sâu trong làn sương mù, rốt cuộc cũng có một tiếng bước chân vang lên. Yêu tổ thị vệ, chàng trai trẻ chủ trì thập thánh hội, lại một lần nữa quay lại đại sảnh. Bước chân hắn nhẹ nhàng bước ra từ trong sương mù đen. Chàng trai nắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên đầu bàn, nơi có cái đầu lâu của lão nhân, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì bất ngờ. Thái Sơ Tinh Lão nhìn chằm chằm vào yêu tộc thị vệ sau lưng, như đang mong chờ Phong Lão, người mà suốt từ đầu đến giờ vẫn không xuất hiện, sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng khiến họ thất vọng là phía sau thị vệ chẳng có bóng người nào. Điều càng làm cho Thái Sơ Tinh Lão và tất cả các lão thành có mặt tại đây hoảng hốt chính là biểu hiện của chàng trai thị vệ. Hắn bình tĩnh, thậm chí là quái dị đến mức đáng sợ. Chàng trai thị vệ không hề để ý đến cái đầu lâu trên bàn, cũng chẳng nhìn lão thi đang cúi đầu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua đám lão thánh còn lại, khóe miệng khẽ giật giật, rồi lộ ra một nụ cười như thể không cảm xúc. Mọi người đang thất thần gì vậy? Ngồi xuống đi. Thanh âm của thanh niên thị vệ vang vọng trong đại sảnh. Không có ai đáp lại, cũng không ai có thể hiểu được tình huống hiện tại là như thế nào. Mọi người trong thập thánh hội đều ngỡ ngàng, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và không hiểu, nhìn chằm chằm vào thanh niên mặt trắng, lạnh lùng như thường. Trong suy nghĩ của họ, thanh niên này chắc chắn là thị vệ của thập thánh hội, người đã hóa thân thành khôi lỗi của Phong lão, nhị tổ Phong giả. Phong lão giả trang thành lão yêu tổ quay lại thánh yêu thành, âm thầm điều khiển và luyện hóa thị vệ của yêu tổ trước đó. Khôi lỗi thuật của Phong gia nổi tiếng khắp đại lục, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Ngay cả Thái Sơ Tinh lão, một người thận trọng và trí tuệ như vậy, cũng không hề nghi ngờ thân phận của thanh niên thị vệ. Trong tâm trí của các lão nhân, họ luôn nghĩ rằng chỉ có 5 con quỷ trà trộn vào, còn cái thứ 6, thanh niên thị vệ, chỉ là khôi lỗi của Phong lão mà thôi. Thái Sơ Tinh lão còn đặt hy vọng vào Phong lão, hy vọng rằng khôi lỗi này sẽ mang tin tức về thập thánh hội tới các lão thánh nhân vương, để có thể kéo dài thời gian. Nhưng ai ngờ ngay lúc này, thanh niên thị vệ lại bất ngờ trở thành người chủ trì cuộc họp, gây ra cú sốc cho tất cả mọi người. Cái mà tất cả mọi người không ngờ tới là thanh niên thị vệ vốn bị coi nhẹ là thứ 6 quỷ, lại đột ngột có ý thức và thái độ của riêng mình. Điều này trở thành một biến số mà không ai có thể đoán trước được. Lão thi hiện thân khiến Thái Sơ Tinh lão không dám tiếp tục điều khiển cuộc họp. Tuy nhiên, thanh niên thị vệ không hề kiêng nể gì, coi lão thi như một người tham gia bình thường, tiếp tục chủ trì cuộc họp. Đã bắt đầu rồi, đương nhiên là phải tiếp tục. Thanh niên thị vệ nghiêm túc nói, không nhanh không chậm, từ trong sương mù đẩy ra một chiếc ghế màu đen, rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn. Sát băng, sát băng, sát băng. Thanh niên thị vệ không biết từ đâu lấy ra thứ gì đó, nghe ngon lành, còn chỉ trỏ về phía các lão thánh đang đứng ở nguyên vị trí. Các ngươi ngồi đi, ngồi đi, chúng ta vẫn còn chút thời gian. Thanh niên thị vệ nghiêng đầu, tay phải nâng lên, tựa như vô tình hỏi, thập thánh hội giai đoạn thứ 3, không phải là có thể tiến hành tối đa 3 lần đêm sao? Chúng ta giờ mới là đêm thứ nhất, nếu chưa tìm ra mấy con quỷ đó, ta cũng thấy hơi lo lắng. Chúng ta tiếp tục thôi. Thanh niên thị vệ không có chút sợ hãi nào, ngồi trên ghế bình thản, thúc giục nhóm thánh nhân tiếp tục cuộc họp tên đầu. Cảm giác lạ lẫm và kỳ quái này khiến các lão thánh có phần khó chịu và chần chừ. Nhưng chỉ có Cố Bạch Thủy là người duy nhất nhìn vào hành động của thanh niên thị vệ. Trong lòng anh có cảm giác mơ hồ và quen thuộc. Anh trầm ngâm một lúc, rồi nhíu mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Sương mù lượn lờ trong ánh mắt của tất cả các lão thánh. Ngọc Thanh Tông, Hàn Phi Thành biểu lộ bình tĩnh bước về phía bàn. Hắn im lặng ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt buồn bực, không nói lời nào. Còn các lão thánh khác, dù có chút do dự, cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Việc đã đến mức này, chẳng lẽ còn có sự lựa chọn nào khác sao? Thái Sơ Tinh lão lặng lẽ lùi về phía sau. Trong thập thánh hội, chỉ có một mình thanh niên thị vệ dám đứng ra chủ trì cuộc họp. Nếu không tiếp tục, chẳng lẽ lại chọn vài người đứng ra cùng với lão thi đấu tranh vì chính nghĩa? Cố Bạch Thủy không nghĩ rằng các lão thánh có đủ dũng khí để làm điều đó. Đối mặt với lão thi, sau một thời gian dài từ trong mật thất ra, không ai dám tiến gần thêm một bước về phía lão thi. Cái đầu của Cửu Lê Thánh Nhân còn đặt trên bàn, thật sự là một vật có sức thuyết phục rất lớn. Nó có thể nói rõ rằng lão thi không phải là một đối tượng dễ dàng trêu chọc. Cố Bạch Thủy không cảm thấy mình có ưu điểm gì đặc biệt, nhưng hắn thỉnh thoảng cũng nghe lời khuyên người ta. Yêu tổ thị vệ đã nói có thể tiếp tục, vậy thì cứ tiếp tục. Chẳng phải tốt hơn là để yêu tổ tự đứng ra khuyên bảo mọi người sao? Hắn có nhãn quan, nhận ra Cố Bạch Thủy đã ngồi xuống vị trí của mình. Hắn thậm chí còn cười với thanh niên thị vệ kia, thể hiện sự thiện chí của mình. Ngay sau đó các lão thánh còn lại cũng nhìn nhau một lúc, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại vào vị trí của mình. Cuộc họp tiếp tục. Một vị trí thiếu vắng, một người bạn già đã ra đi, trên bàn lại thêm một cái đầu lâu. Mặc dù nhìn như không có thay đổi lớn, nhưng thực tế thì hướng đi của thập thánh hội đã hoàn toàn thay đổi. Đạo Thanh Tông Hạc Nhan sắc mặt trầm ngâm, Thái Sơ Tinh lão vẫn im lặng không nói. Ngoài Ngọc Thanh Tông đại thái tử vẫn vui vẻ, tất cả các lão thánh khác đều ở trong trạng thái căng thẳng, nghiêm trọng. Dưới ánh nến, bốn ngọn nến vẫn cháy sáng trong không khí u ám của đại sảnh. Chỉ là không ai biết, sau khi đêm qua đi, còn lại bao nhiêu ngọn nến. Thanh niên thị vệ thay Thái Sơ Tinh lão quyền lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, thấy sắc mặt âm trầm của các lão thánh, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái khuôn mặt suối quẩy này nhìn mà thật sự không vui. Thanh niên thị vệ có chút ghét bỏ, không thích tình hình hiện tại. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở một góc, đột nhiên, hắn có chút ngạc nhiên, sửng sốt. Khác với những khuôn mặt nhăn nhó trước đây, trong một góc nào đó, có một người trẻ tuổi đang mỉm cười. Vẻ mặt tươi sáng, trung thực, hắn cười cái gì? Thanh niên thị vệ nhìn với ánh mắt cổ quái, Không hiểu vì sao người đó lại có thể cười trong tình huống này. Liệu tiểu tử này còn chưa hiểu tình hình hiện tại sao? Thanh niên thị vệ trầm ngâm một lát, cuối cùng giơ tay phải chỉ về phía góc bàn nơi có một chiếc ghế. Lần này ngươi tới trước, hẳn là rất công bằng. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì bất ngờ. Hắn đứng dậy, động tác còn tự nhiên và bình tĩnh hơn trước. Trong ánh mắt giao nhau trong bóng tối, Cố Bạch Thủy không vội vàng, phủi nhẹ tay áo, rồi liếc nhìn Đa Bảo đạo nhân ở góc đối diện. Ta có thể chứng thực, Đa Bảo đạo nhân và ta đã trải qua một đêm hòa thuận. Đa Bảo đạo hữu và ta đã trò chuyện vui vẻ, kể suốt cả đêm những câu chuyện ít ai biết đến. Hắn chắc chắn không phải là quỷ. Ngươi nói đúng không, Đa Bảo đạo hữu? Cố Bạch Thủy sắc mặt chân thành, ánh mắt đưa về phía Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân với thân hình cồng kềnh im lặng một hồi, rồi từ từ gật đầu. Hắn thừa nhận lời nói của Cố Bạch Thủy, nhưng không thêm bất cứ điều gì. Hai người đều chứng thực rằng đối phương không phải là quỷ. Vậy là sắc mặt Thái Sơ Tinh càng thêm hoang mang. Hắn biết rõ Phiêu Miểu Thiên Bà không phải quỷ, Hàn Phi Thành và Đa Bảo đạo nhân lại có thể chứng thực lẫn nhau. Cứ như vậy, bốn vị trí đều đã được xác nhận. Vậy thì những người còn lại, tất cả đều là quỷ sao? Đạo Thành Tông Hàn Nhan, Cơ Gia lão nhân và Huyền Thành Tông lão tông chủ, liệu có phải là những quái vật quỷ quái không? Thái Sơ Tinh lão cảm thấy không thể tiếp nhận kết quả này. Tuy nhiên, tình huống hiện tại có vẻ cũng không cần hắn phải chấp nhận điều gì. Thanh niên thị vệ nhìn Cố Bạch Thủy và Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một lát rồi nhẹ gật đầu. Vậy thì tiếp theo là Cơ Gia. Cơ Gia lão đại chậm rãi đứng dậy từ ghế. So với Thái Sơ Tinh lão và Hạc Nhan, người này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, không có sự lo lắng hay hoang mang. Hắn chỉ híp mắt nhìn thanh niên thị vệ vài lần, rồi cất giọng khàn khàn nói: Ta và Hòa Phong gia đạo bạn cùng vào một mật thất, không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta lẫn nhau chứng thực không phải là quỷ. Cơ Gia lão đại đã đưa ra lời chứng và Phong Gia thánh nhân ngầm thừa nhận điều này. Hai vị lão thánh này cũng xác nhận với nhau, chứng minh họ không phải là quỷ. Sự việc càng trở nên kỳ quái. Ngay sau đó, Đạo Thanh Tông Hàn Nhan và Huyền Thanh Tông thánh nhân, hai tông thánh nhân cũng vào cùng một mật thất và lẫn nhau chứng thực thân phận. Với sự xác nhận của Thái Sơ Tinh lão và Phiêu Miểu Thiên Bà, bốn cấp thánh nhân đều có thể chứng thực lẫn nhau là người, không phải quỷ. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, suy nghĩ ra nguyên nhân. Ngoài việc hắn biết có quỷ ở ngoài kia, chắc chắn có những con quỷ quen biết nhau đã vào cùng một mật thất. Chúng lẫn nhau chứng thực, vì vậy không xảy ra chuyện gì bất thường. Nhưng hai con quỷ kia thì sao? Cố Bạch Thủy dừng mắt lại, nhìn về phía hai chỗ ngồi liền nhau của Đạo Thanh Tông và Huyền Thanh Tông. Loại suy đoán không hợp lý đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Hạc Nhan là quỷ sao? Lão gia này diễn xuất tốt đến thế à? Cố Bạch Thủy có chút hoài nghi. Nhưng sau khi Thái Sơ Tinh lão giảng giải thuật cho mình và Phiêu Miểu Thiên Bà chứng thực, thanh niên thị vệ lại gọi ngừng cuộc họp. Tiếp theo là cái bóng ngồi trên ghế của lão thi. Nó có phải là quỷ không thì cái đầu lâu trên mặt bàn đã đủ để chỉ rõ vấn đề. Thanh niên thị vệ nghĩ ngợi một lúc rồi nói với mọi người còn lại trong đại sảnh. Không tìm ra thì lại tiếp tục một vòng nữa. Vào đêm, buổi tối thứ hai, sương mù màu đen dày đặc lại lần nữa lấp đầy đại sảnh, thạch môn đóng chặt, các thánh nhân đã vào mật thất. Nhưng lần này, trình tự có chút khác biệt, người đầu tiên bước ra từ mật thất lại là một thánh nhân trẻ tuổi. Cố Bạch Thủy đẩy thạch môn của mình, bước vào đại sảnh. Trong làn sương mù đen đặc, hắn thấy hai bóng người, thanh niên thị vệ ngồi tại vị trí giữa hai tay đụng vào nhau. Hắn là người chủ trì trong đêm, còn một bóng người khác, chính là cái lão thi ngồi mãi trên ghế. Nó căn bản không vào mật thất, chỉ ngồi đó, chẳng thèm quan tâm đến ai, giữ nguyên vị trí của mình. Cố Bạch Thủy híp mắt, nhìn rõ vị trí của hai người kia. Tuy nhiên hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn rất bình thản tự nhiên. Cố Bạch Thủy bước vào trong sương mù, không làm theo quy củ, cũng không chọn vị trí mật thất nào khác. Hắn tỉ ý sờ vào cái ghế, rồi từ từ ngồi xuống. Và như thể sương mù lan tỏa, trong đại sảnh ba chỗ ngồi, ba, người, có tâm hồn quái dị đều ngồi xuống. Còn các lão thánh vẫn ở trong mật thất, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Một lát yên tĩnh trôi qua, Cố Bạch Thủy mở mắt, không vội vàng nhẹ nhàng hỏi: Đêm nay giết ai? Thật ra, sau khi phát hiện ra trong thập thánh hội ẩn giấu thi thể của lão yêu tổ, Cố Bạch Thủy vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Lão gia Cơ Già đã từng nói, lão yêu tổ đã bị nhân cảnh thánh nhân vây giết, đến mức chí tử tại Phong U đạo trường. Tuy nhiên vào giai đoạn cuối của cuộc vây giết, trận nhãn của Giao Quang Thánh Điện đã bị xé mở, khiến lão yêu tổ có cơ hội xông ra khỏi trận pháp, suýt chết nhưng vẫn đào thoát được. Trận pháp bên trong bị Giao Quang Thánh Địa quấy phá, còn bên ngoài có người tiếp ứng. Nhờ sự phối hợp của cả hai, thi thể lão yêu tổ mới không rơi vào tay những lão thánh trong thập thánh hội. Cố Bạch Thủy không rõ vì sao Giao Quang Thánh Địa lại phản bội kế hoạch của thập thánh hội, nhưng điều hắn càng chú ý chính là những người tiếp ứng lão yêu tổ ngoài trận. Họ là ai? Những người này đã giấu thi thể lão yêu tổ đi, mặc cho thập thánh hội và lão thánh lật tung khắp nhân cảnh cũng không tìm thấy bất cứ tung tích nào. Sau đó những người này đã mang thi thể ra khỏi nhân cảnh, hộ tống trở lại Vạn Độc Vực, đến Thánh Yêu Thành. Không ai biết họ làm sao mà có thể làm được như vậy. Họ thậm chí đã lén lút giấu thi thể của Lão Thi trong đại sảnh này để báo thù, giết chết các lão thánh. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy những người tiếp ứng lão yêu tổ ngoài trận rõ ràng có sự hiểu biết rất sâu sắc về thập thánh hội. Họ rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với các lão thánh. Cố Bạch Thủy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã có được một kết luận hợp lý. Hắn gần như có thể đoán được ai là người đã mang thi thể lão yêu tổ vào Thánh Yêu Thành. Cố Bạch Thủy đã gặp những người này trong làng Dương Thành và cũng nghe qua Cửu Lê lão thánh kể lại về câu chuyện của họ. Địa phủ có 6 người. Thần Tú Đại Đế sau khi chết đã chọn ra 6 người hầu. Họ là những kẻ chuyên săn lùng và giết chết những sinh vật xuyên Việt như ngưu quỷ, xà thần, hắc bạch vô thường và một người kể chuyện trong trang phục đỏ. Những người này đều là những thánh nhân có thực lực và chắc chắn có mối thù sâu nặng với thập thánh hội. Cố Bạch Thủy từng gặp một tên gọi là Ngô Thiên, một kẻ đại hán chuyên cản thi. Hắn đã từng nói rằng sẽ mang một khách nhân trở lại Vạn Độc Vực và hắn đã làm được. Hắn chính là người đã mang thi thể lão yêu tổ đến đại sảnh của thập thánh hội, gây nên một cú sốc lớn cho các lão thánh. Nhưng 6 kẻ ngưu quỷ, xà thần hiện tại đang ở đâu? Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi dừng lại, hướng về trung tâm đại sảnh, nơi thanh niên thị vệ đang bị bao phủ bởi làn sương màu đen. Người này chính là người đã xé đi lớp ngụy trang của quỷ thứ 6. Hơn nữa, nhìn vào tình huống hiện tại, có vẻ như thị vệ của yêu tổ và lão thi trong bàn cũng có mối quan hệ kỳ lạ. Có lẽ đó là một người quen. Đêm nay sẽ giết ai? Thanh âm của Cố Bạch Thủy vang vọng trong đại sảnh, kéo theo sự chú ý của hai đôi mắt trong bóng tối. Thanh niên thị vệ khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi ngồi trên ghế. Hắn có vẻ đang suy nghĩ, nhưng lại như có chút không chắc chắn về điều gì đó. Phản ứng của lão thi càng kỳ lạ hơn. Đôi mắt nó tĩnh lặng nhìn Cố Bạch Thủy, đôi mắt mờ đục không mang theo màu sắc gì, không có vẻ hung dữ hay bạo ngược, chỉ như đang nhìn một người qua đường bình thường. Tuy nhiên mũi lão thi hơi nhúc nhích, như đang phân biệt mùi trong không khí đen đặc. Nó dường như ngửi thấy một mùi quen thuộc gần gũi trên người Cố Bạch Thủy. Đó là một mùi của một con cá con đã từng ở gần, một mùi mà lão thi nhận ra. Mùi của cá con kia trong khi ở gần người trẻ tuổi này lại rất ổn định và tự nhiên, không có sự sợ hãi hay xa cách. Điều này cho thấy con cá con đó không ghét người trẻ tuổi này, thậm chí có thể tin tưởng và dựa dẫm vào hắn. Đôi mắt mờ đục của lão thi hiện lên vẻ hoang mang và buồn bã. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa người trẻ tuổi này và cô nương của mình, nhưng từ bản năng của huyết mạch và thần hồn, nó cảm thấy người trẻ tuổi này không phải là loại người đáng ghét. Mùi hương mà con cá con đã để lại cho thấy nó không có ác ý với người này, và lão thi không có ý định làm hại hắn. Phản ứng kỳ lạ của lão thi không qua mắt thanh niên thị vệ, hắn bắt đầu càng thêm chắc chắn với dự cảm của mình. Người trẻ tuổi này có thể là một con quỷ ngụy trang rất tài giỏi mà hắn đã từng gặp qua loại quỷ này trước đây, chỉ là không thể nhớ ra là ai. Ngươi là ai? Thanh niên thị vệ trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cố Bạch Thủy. Hắn không e ngại việc gặp gỡ người quen, nhưng trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, hắn không còn mấy người quen sống sót cho đến bây giờ. Người trẻ tuổi này là ai? Tại sao hắn cảm thấy quen thuộc như vậy, nhưng lại không thể nhớ ra điều gì? Đối diện với câu hỏi của thanh niên thị vệ, Cố Bạch Thủy nhíu mày. Hắn thậm chí hơi thả lỏng, không còn cố che giấu điều gì. Bởi vì nếu thanh niên thị vệ có thể hỏi ra câu hỏi này, thì chứng tỏ hắn không phải là người mà Cố Bạch Thủy muốn tránh xa. Nếu thanh niên thị vệ này đằng sau trước mặt nạ là một người tên Tô Tân Niên, thì phản ứng của Cố Bạch Thủy chắc chắn sẽ là nở một nụ cười, vẻ mặt hớn hở và trong miệng sẽ đầy nhiệt tình trả lời: "Tiểu sư đệ, nhị sư huynh có thể sẽ chết vì ngươi." Sau đó, hắn sẽ rút đao hoặc ám tiễn để đánh thương người, để xem thử có sự ăn ý nào giữa sư huynh và đệ tử không. Nhưng vì thanh niên thị vệ chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy, điều đó chứng tỏ hắn là một người bình thường với trạng thái tinh thần ổn định. Thử lúc này, dưới ánh nhìn của lão thi và thanh niên thị vệ, một người trẻ tuổi khác ngồi bên bàn từ từ giơ tay phải lên. Đầu ngón tay của hắn lướt qua, dừng lại ở cổ mình, tựa hồ đang tìm kiếm hoặc động vào một vị trí nào đó. Thanh niên thị vệ nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Chuẩn đế lão thi cũng nghiêng đầu, cảm thấy động tác của người trẻ tuổi này lúc này có chút quen thuộc. Sương mù bay lượn, đại sảnh u ám. Trong ánh mắt kỳ lạ của hai người, Cố Bạch Thủy từ sau gáy bắt đầu nhẹ nhàng xé mở lớp da trên đầu mình, vỏ da rơi xuống. Ánh mắt hắn bình thản, một khuôn mặt thanh tú, yên bình hiện ra, cứ thế tự nhiên xuất hiện trước mắt hai người còn lại. Lão thi ánh mắt vẫn đục ngầu như cũ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Cố Bạch Thủy, rồi cuối cùng dừng lại ở lớp da người treo trên cổ hắn. Nó khô quắt, đầu ngón tay run lên, tựa hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Còn thanh niên thị vệ nhìn khuôn mặt này, có vẻ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, ngay lập tức sững sờ tại chỗ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng cổ quái, ánh mắt từ Cố Bạch Thủy rồi lại nhìn lên lớp da người, một vẻ không thể tin và hoang mang. Như thế nào là, ngươi là cái tên này à? Thanh niên thị vệ nhớ lại đêm mưa ở Lạc Dương Thành, rồi nhớ đến việc xâm nhập vào lão Diệp phủ, gặp gỡ thiếu niên ngây ngô kia. Nhà mình tiểu thư đã chọn đi cùng thiếu niên đó, từ Miếu Hoàng đi thẳng đến Lạc Sương Thành, hoàn thành nốt đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Sau đó trong lão Diệp phủ, người trẻ tuổi này làm một số bài thi, giải mã những bí mật đã tồn tại lâu trước đó ở Lạc Sương Thành. Nhưng sau đó, địa phủ 6 người rời Lạc Dương Thành và không lâu sau, họ mới nghe nói Trường Sinh Đại Đế Tam Đệ Tử đã xuất hiện ở Lạc Dương Thành. Nhưng chỉ sau một đêm đã biến thành ma điên. Ngươi không phải điên rồi sao? Thanh niên thị vệ vẻ mặt đầy nghi ngờ, không hiểu gì cả. Nhưng Cố Bạch Thủy lại rất bình tĩnh, hắn đứng đắn trả lời. Đúng là điên, nhưng sau đó đã chữa khỏi. Thanh niên thị vệ ngẩn người, trầm mặc một lát rồi vẫn không thể tin, nhíu mày nói. Cái này cũng không nói thông được. Mấy tháng trước khi ta gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là một tên đài cảnh tu sĩ. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã thành thánh nhân? Ngươi ăn cái gì tiên đan thần dược hay là đại đế huyết nhục sao? Cố Bạch thì suy nghĩ một chút, rồi đưa ra một lý do rất khó hiểu. Ta là Trường Sinh Đại Đế đồ đệ. À, thanh niên thị vệ im lặng một hồi lâu, có vẻ như bị lời nói của Cố Bạch Thủy làm cho sửng sốt. Hắn có chút do dự, sau đó nhỏ nhẹ hỏi. Cho nên, ngươi là ăn thi thể của sư phụ mình sao? Cố Bạch Thủy đối với thanh niên thị vệ có vẻ kỳ lạ, cũng không biết phải nói gì. Nhưng hắn vẫn từ giọng điệu không hiểu rõ của thanh niên thị vệ mà phân tích ra một số thông tin. Chắc chắn gia hỏa này là một trong 6 người của địa phủ. Tuy nhiên dựa vào những gì hắn biểu lộ lúc này, Cố Bạch Thủy có thể loại trừ 2 người, Mô Thiên, Cản Thi Đại Hán và người kể chuyện áo bào đỏ phán quan. Còn lại, khả năng lớn nhất là ngu đầu mặt ngựa, nhưng Cố Bạch Thủy cảm thấy điều này rất ít có khả năng. Ngu đầu mặt ngựa vốn thô lỗ và cứng nhắc, không đủ tinh tế để chủ trì một cuộc họp của thập thành hội. Mặt ngựa tính cách kiêu căng, miệng lưỡi ác độc, cũng không phù hợp với vẻ điềm tĩnh của thanh niên thị vệ này. Vì vậy, khả năng còn lại chỉ có Hắc Bạch Vô Thường. Cố Bạch Thủy từng gặp Bạch Vô Thường tại lão Diệp phủ, người này vốn lạnh lùng, ít nói, thậm chí với người phán quan áo bào đỏ, thái độ cũng rất lãnh đạm, hắn không thích nói nhiều, vì thế có thể loại trừ hắn. Vị còn lại chưa gặp bao giờ, chỉ có thể là Hắc Vô Thường. Cố Bạch Thủy liếc mắt lên, ánh mắt đảo qua lại trên khuôn mặt thanh niên thị vệ, tựa hồ muốn tìm ra một sơ hở nào đó. Thanh niên thị vệ không hề bận tâm, ánh mắt vẫn bình thản, miệng cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên, không có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi là người đêm đó ở lão Diệp phủ? Thanh niên thị vệ nhẹ gật đầu, không che giấu thân phận của mình. Đúng, là tiểu hắc tử trong lão Diệp phủ. Cố Bạch Thủy vẻ mặt chân thành, hỏi thẳng vấn đề. Thanh niên sắc mặt tối lại, khóe miệng giật giật. Tiểu hắc tử là gì, cách xưng hô vậy? Ngươi phải lễ phép một chút chứ. Thanh niên trợn mắt, từ trong sương mù sau lưng rút ra một chiếc mũ quan màu đen, cao và dài. Hắn đặt mũ quan lên đầu, chỉnh sửa lại một chút, rồi nói, Hắc Vô Thường, ngươi có thể gọi ta là Bát Gia hoặc Phạm Gia. Xưng hô tiểu hắc tử nghe thật sự quá vô lễ. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn chiếc mũ quan cao dài trên đầu thanh niên, rõ ràng nhìn thấy 4 chữ lớn được viết trên đó, Thiên Hạ Thái Bình. Những chữ này thể hiện một nguyện vọng đẹp đẽ, nhưng lại bị một chiếc mũ quan của một quỷ sai giam ngắn hạn đè lên, nhìn có vẻ như rất mỉa mai. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không nói gì mà tiếp tục hỏi về thân phận của Hắc Vô Thường. Chúng ta hình như chưa từng gặp nhau. Ngược lại cũng không phải. Hắc Vô Thường lắc đầu. Tối hôm đó tại Miếu Hang, ta và Châu Ngựa đều nằm sấp ở cửa sổ kho củi, nhìn ngươi cả đêm. Chỉ là khi đó ngươi bị thương rất nặng, ngay cả khí huyết cũng không còn, linh hồn gần như tan biến. Chúng ta những quỷ sai nhìn ngươi cứ giống như một người sống vậy. Bất quá tiểu thư và Ngô Thiên ở trong miếu, ta cũng không tiện ra ngoài chào hỏi ngươi, cho nên là ta đã gặp qua ngươi, nhưng ngươi chưa thấy qua ta. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Đây cũng là một đoạn duyên nợ khó tránh. Địa phủ 6 người hôm nay hắn lại toàn bộ đều đã biết. Vậy Ngô Thiên và phán quan tiền bối đâu? Cố Bạch Thủy nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi Hắc Vô Thường. Sao không thấy bọn họ ở đây? Hắc Vô Thường im lặng một lát, sau đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, rồi cười nhẹ. Nếu nói cho ngươi, thì rất dài dòng, hai người bọn họ đều có chuyện quan trọng hơn cần làm, không thể chia thân ra được. Hắc Vô Thường trả lời mơ hồ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cẩn thận quan sát trang phục của hắn, ngay lập tức đoán ra một chút manh mối. Là phong lão của thập thành hội sao? Ngô Thiên và phán quan tiền bối là đang đối phó với bất tử tiên mộ của thánh nhân vương à? Hắc Vô Thường có chút bất ngờ. Đầu óc mới quay nhanh thật, lão già kia đúng là rất khó đối phó, nhưng mà cũng không đến mức Ngô Thiên và phán quan phải cùng nhau ra tay. Xiết gà dùng rào mổ trâu, ở trong thánh yêu thành này lại còn có chuyện phiền toái hơn. Hắc Vô Thường không giải thích thêm về chuyện đó, Cố Bạch Thủy cũng không tiếp tục hỏi. Dù sao đó là chuyện bên ngoài của thập thành hội, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết tình thế trước mắt. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn lão thi, người vẫn đang im lặng ngồi ở bàn bên cạnh. Vị lão tiền bối này, các người làm sao lại cùng nhau hợp tác? Hắc Vô Thường nghe vậy, nhìn Cố Bạch Thủy một chút, sau đó đáp lại mà không có gì ngạc nhiên. Ngươi muốn hỏi, Ngày đó tại phong u đạo trường bên ngoài, chúng ta có phải đã tiếp ứng lão yêu tổ không? Ừm, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Đúng, ngày đó thật sự là Ngô Thiên đợi ngoài trận, xung vài liệm thi thể lén lút mang đi vị tiền bối này. Hắc Vô Thường giải thích chi tiết. Tuy nhiên, sau một khắc, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ, nhìn Cố Bạch Thủy nhiều lần. Chuyện này ngươi không biết sao? Giọng điệu kỳ quái của Hắc Vô Thường khiến Cố Bạch Thủy mơ hồ nhận ra điều gì. Hắn nâng mày ngược lại hỏi. Ta hẳn là phải biết sao? Hẳn là ngươi cũng biết. Hắc Vô Thường tự nhiên đáp. Dù sao, Phong U Đạo Trường thập thành hội vây giết yêu tổ, là nhị sư huynh ngươi đã thông báo tin tức cho chúng ta. Ấy, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lắng tai nghe về phía Hắc Vô Thường. Người trẻ tuổi này vẫn chưa thoát khỏi bóng tối của nhị sư huynh, vì vậy hắn chọn giả vờ không nghe thấy. Nhị sư huynh của ngươi, Tô Tân Niên. Hắc Vô Thường trả lời một cách tự nhiên. Nhị sư huynh của ngươi không quen với chúng ta, nhưng lại là bạn thân của Ngô Thiên. Chuyện này chúng ta đều biết, sao ngươi không rõ ràng vậy? Cố Bạch Thủy bỗng nhiên ngẩn ra, biểu lộ có chút phức tạp và buồn bã. Thực ra hắn rất muốn đáp lại rằng mình và nhị sư huynh cũng không quen, nhưng Hắc Vô Thường chắc chắn sẽ không tin. Cố Bạch Thủy cũng lười giải thích. Sư xuất đồng môn, người thủ mộ nhất mạch, quan hệ có thể so với ngoại nhân tưởng tượng còn phức tạp hơn. Hắn tiểu sư muội cầm đình mệnh người, giờ này đi đâu cũng không rõ ràng. Ta có một vấn đề, Cố Bạch Thủy đột nhiên nói. Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu. Ngươi hỏi đi. Tại Lạc Dương Thành ngoài miếu hoang thời điểm, mấy người các ngươi đã gặp ta. Tại Lạc Dương Thành lão Diệp phủ, các ngươi cũng đã nói với ta vài câu về nhị sư huynh, nói là sau này có thời gian muốn tìm hắn nói chuyện. Cố Bạch Thủy sờ cằm, có chút không hiểu hỏi. Nhưng Ngô Thiên vốn là quen biết với hắn, thậm chí còn tự mình cấu kết, tại sao lại phải giả vờ như từ trước đến nay không nhận ra hắn? Câu hỏi của Cố Bạch Thủy rất sắc bén, khiến Hắc Vô Thường trầm tư một hồi. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn suy nghĩ thông suốt vấn đề này. Chắc có một khả năng như vậy. Hắc Vô Thường nghiêm túc nói. Chúng ta từ khi gặp nhau đến lúc rời Lạc Dương Thành, ngươi đều không đề cập đến việc mình là đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế, một câu cũng không nói. Ngươi chỉ nói về những lời nhảm nhí mà nhị sư huynh ngươi nói, mà ngươi vẫn chỉ là một tên đài cảnh tiểu tu sĩ, ai có thể liên hệ ngươi với Trường Sinh Đại Đế trong truyền thuyết? Cố Bạch Thủy ngẩn người, hắn cau mày tỉ mỉ nghĩ lại và nhận ra Hắc Vô Thường nói rất có lý. Lúc đó Cố Bạch Thủy còn chưa hiểu rõ về việc xuyên việt, tự cho là lão Diệp phủ cùng tất cả những người xuyên việt đều có thủ với nhau, vì vậy trong lòng hắn còn dư lại một chút thiện niệm, không chọn cách bàn đứng nhị sư huynh. Địa phủ sáu người không biết thân phận Cố Bạch Thủy. Sau khi bọn họ rời Lạc Dương, ngoài cửa lão Diệp phủ mới bị ném ra một tấm trường sinh bài. Chính vì vậy, đêm đó Cố Bạch Thủy đã chứng kiến hơn trăm lão thành với ánh mắt dữ tợn, và phía sau họ là hàng trăm con quái vật hồng mao. Cố Bạch Thủy như có điều suy nghĩ, sơ sơ cằm. Vậy những chuyện xảy ra ở Lạc Dương thành đều là quái vật do nhị sư huynh gây ra sao? Hắc Vô Thường không biết Cố Bạch Thủy đang nghĩ gì, đầu ngón tay hắn quấn lấy từng tia sương mù màu đen, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ta cũng có một chuyện không nghĩ thông suốt. Cố Bạch Thủy nặng đầu nhìn Hắc Vô Thường bị bao phủ trong sương mù. Ngươi cho dù là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế cũng không có lý do gì trong một thời gian ngắn vài tháng từ tiên đài lại có thể nhảy lên cảnh giới thánh nhân. Hắc Vô Thường nhìn vào Cố Bạch Thủy, ánh mắt của hắn dừng lại ở vùng cổ da người của Cố Bạch Thủy. Mà này, trên người ngươi có tấm da người trắng, từ đâu mà có? Cố Bạch Thủy hơi im lặng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Hắc Vô Thường qua màn sương mù. Hai người họ im lặng nhưng đều cảm nhận được một sự khác lạ trong ánh mắt đối phương. Ngươi đối với tấm da người của ta có cảm thấy hứng thú không? Cố Bạch Thủy không trả lời trực tiếp mà lại hỏi lại một câu. Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Cố Bạch Thủy lại hỏi tiếp, có phải trên người ngươi cũng có một tấm da người khác không? Lần này Hắc Vô Thường thay đổi sắc mặt, hắn nheo mắt lại rồi lại nhẹ gật đầu. Không chỉ mình ta, chúng ta sáu người đều có một tấm da người như vậy. Da người của yêu tổ tiền bối chính là của Ngô Thiên. À, thì ra là vậy. Cố Bạch Thủy gật đầu hiểu ra rồi lắc đầu nói, nguyên lai tấm da người này là một loại pháp khí cổ được sản xuất hàng loạt. Trường An Thần Tú Đạo Trường quả nhiên không phải tầm thường. Hắc Vô Thường nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của Cố Bạch Thủy, ánh mắt hắn trầm xuống nhìn Cố Bạch Thủy và hỏi, người đã từng đến Trường An? Ừ. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu đáp, còn vào đêm thành đạo trường ấy. Hắc Vô Thường nghe vậy, cơ thể hắn hơi dừng lại, im lặng một hồi lâu, ánh mắt thoáng hiện sự nhớ lại và buồn bã. Trách không được, trách không được. Ngươi cũng may mắn có thể tu hành tại đế tôn tiền bối trong đạo trường. Nhưng sau đó, Cố Bạch Thủy lại im lặng bổ sung thêm một câu. Ta còn vào đêm thành hoàng thành đế mộ. Cái gì? Một quỷ sai ngồi trên ghế, nghe vậy thì lập tức giả vờ không nghe thấy. Còn gặp thần tú đại đế, Cố Bạch Thủy nói tiếp. Được rồi, thôi đi. Ngươi đã gặp thần tú đế tôn chưa? Hắc Vô Thường biểu lộ hết sức đặc sắc, trong ánh mắt có chút mơ hồ hoang mang, lại cũng có vẻ buồn bã không hiểu. Bởi vì hai chữ thần tú Này, đối với địa phủ sáu người mà nói, ẩn chứa một ý nghĩa khó mà ngoại nhân có thể trải nghiệm được. Giống như Cố Bạch Thủy đã biết được câu chuyện bên trong thập thánh hội, địa phủ sáu người trước đây từng là thư sinh ở trường An Thành. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của một lão tú tài đã từng tham gia một kỳ thi đặc biệt trong đêm tối tại trường An Thành, một kỳ thi truyền thừa đế mộ khác biệt. Rất lâu trước đó, thần tú đại đế đã xây dựng bốn ngôi miếu thờ tại trường An Thành trong những đêm tối. Bốn ngôi miếu này tọa lạc ở bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của Trường An, đại diện cho bốn khu vực truyền thừa của thần tú đại đế, cũng là bốn ngôi học viện cổ xưa: Quỷ Phật Miếu, Huyết Nhục Núi, Xạ Hành Đạo và Phấn Hồng Quan Âm Viện. Mỗi khu vực này đều giấu kín những pháp, tài, khí, tâm, bốn loại tu hành mà các tu sĩ cả đời đều mong cầu. Các thư sinh vào trường An Thành cũng phân biệt tu hành tại bốn miếu thờ này. Trong Quỷ Phật Miếu, họ tìm hiểu đạo qua Phật Pháp. Trong Huyết Nhục Núi, họ đào mốc thiên tài địa bảo. Trong Dạ Hành Đạo, họ luyện chế pháp khí. Còn trong Phấn Hồng Quan Âm Viện, họ tu luyện đạo tâm. Những thư sinh này, về cơ bản, là những người được thần tú đại đế chọn sau khi ông qua đời. Họ chính là một loại đệ tử của đế tôn. Tuy nhiên, dù là các thư sinh trong đạo trường hay là những lão tú tài ban đầu, họ đều chưa bao giờ đến gần đế mộ ở trung tâm trường An Thành. Thần tú đại đế đối với họ mà nói là một vị thần bí, cổ lão, đế tôn. Các thư sinh chỉ là dựa vào ánh sáng mờ còn sót lại của thần mà có thể thấy được một phần chân thực của thế giới này. Khi Hắc Vô Thường nghe từ miệng Cố Bạch Thủy rằng hắn đã gặp thần tú, đầu óc hắn không tự chủ được đình trệ vài hơi. Cảm giác này giống như là người suốt đời kính ngưỡng một vị thần minh, đột nhiên nghe thấy người khác kể về họ, và vị thần ấy lại hiện diện ngay trong thực tế. Hắc Vô Thường trong chốc lát khó có thể tưởng tượng, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Đây về hắn mà nói, thậm chí như một tin tức mơ hồ không thật. Ngươi không tin thì có thể về Trường An Thành nhìn xem, thần còn ở đâu. Cố Bạch Thủy nhận ra Hắc Vô Thường đang chấn động và mơ hồ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào miếng da người treo trên cổ mình, như để chứng minh lời nói của mình. Đó là bạch cốt da người của thần tú đại đế, cũng là thứ đặc thù mà ngoài Trường An Thành và đạo trường, không nơi nào có thể tìm thấy được. Hắc Vô Thường cũng đã biết rõ như thế, và ngay từ đầu, hắn đã mơ hồ đoán được Cố Bạch Thủy đã đi đến đâu. Tuy nhiên, đối với thần tú đại đế, việc khôi phục chuyện này vẫn là điều quá sức rung động. Đối với hắn, đây là chuyện mà địa phủ sáu người trong đời này chưa từng nghĩ đến, có thể nói là một tin tức quan trọng đến mức khiến người ta không thể tiếp nhận ngay lập tức. Dù địa phủ sáu người có tài trí hơn người, có thể ẩn mình trong bóng tối để đối phó với thập thánh hội, nhưng họ cũng chỉ có thể làm yếu đi phần nào thế lực của thập thánh hội, chứ không thể đối đầu trực diện với hơn trăm vị thánh nhân. Nhưng nếu thần tú đại đế thật sự thức tỉnh trong mộ Trường An đế, toàn bộ cục diện sẽ thay đổi, giống như một cơn chấn động mạnh mẽ. Tin tức này quan trọng đến mức so với kế hoạch ban đầu của địa phủ sáu người tại Thánh Yêu Thành, nó còn khiến người ta kinh ngạc hơn nhiều và sẽ chấn động toàn bộ đại lục. Hắc Vô Thường sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lóe lên không ngừng. Sau một hồi im lặng, hắn dần dần ổn định lại cảm xúc, thở ra một hơi nhẹ, rồi dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn im lặng nhìn Cố Bạch Thủy. Về mối quan hệ giữa thần tú đại đế và Trường An Thành, mọi thứ cần được xác minh sau này. Hiện tại cần phải đối mặt với Thánh Yêu Thành và Bất Tử Tiên Mộ. Thập Thánh Hội có quá nhiều lão thánh tụ tập ở đây. Địa phủ sáu người dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Phán quan cùng Ngô Thiên mưu đồ một đại sự, cũng bày ra một cục diện vô cùng lớn. Tính đến hiện tại, mọi chuyện diễn ra có thể coi là khá thuận lợi. Tuy nhiên, để không phá hỏng bước cuối cùng, Hắc Vô Thường sẽ không để bất cứ chuyện bất ngờ nào xảy ra. Dù vậy, hiện tại, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chuyện xảy ra ở Gia Quang Thánh Địa là do nhị sư huynh người làm. Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn phát hiện ra kế hoạch của thập thánh hội muốn vây giết lão yêu tổ, vì thế đã quấy rối trước, đoạt trước một bước và ra tay với Giao Quang Thánh Địa. Cố Bạch Thủy có chút im lặng, nhẹ gật đầu, ta gần như đã đoán được điều này. Cố Bạch Thủy rất hiểu tính cách của nhị sư huynh. Hắn không bao giờ làm hại mình, nhưng lại rất thích tự tiện can thiệp vào những chuyện không hợp lý. Quan trọng nhất là, từ bề ngoài, Tô Tân Niên có vẻ như làm rất nhiều chuyện đều là do tâm huyết dâng trào, không kiêng nể gì mà làm theo ý mình. Nhưng khi mọi chuyện lắng xuống, người ta mới nhận ra rằng sự tình không hề đơn giản như vậy. Tất cả những gì nhị sư huynh làm đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ví dụ như chuyện lén lút lấy trộm thi thể lão yêu tổ. Tô Tân Niên mặc dù chỉ là một người ngoài vô tình tham gia, nhưng hắn dường như chỉ tạm thời nảy sinh ý định tiết lộ tin tức cho Ngô Thiên để tạo ra một sự kết hợp giữa nội ứng và ngoại hợp. Tuy nhiên, liệu có ai nghĩ rằng Tô Tân Niên lại có thể giả mạo Giao Quang Thánh Địa chi thủ và đúng lúc phá vỡ trận pháp vào thời điểm này? Hắn đã mưu tính bao lâu mới có thể trong bóng tối, từ bên trong ra ngoài, chi phối một tòa truyền thừa mấy vạn năm của Giao Quang Thánh Địa? Cố Bạch Thủy nhẹ thở dài. Hắn cảm thấy có chút không công bằng. Nhị sư huynh xuống núi từ rất sớm, đến mức Cố Bạch Thủy không thể hiểu hết được. Vị sư huynh này đã giấu bao nhiêu bí mật trong nhân cảnh, đã chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch và có bao nhiêu điều không muốn người khác biết. Thậm chí ngay cả những người địa phủ hiện giờ, họ thật sự có nhận thức được vị sư huynh này là người thế nào không? Hắc Vô Thường đã nói, nhị sư huynh cùng Ngô Thiên trong địa phủ là bạn bè. Nhưng vì sao lại như vậy? Vị nhị sư huynh này một người vô lợi, chẳng bao giờ làm việc sớm. Tại sao lại chọn tiếp cận Ngô Thiên và địa phủ 6 người? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, ánh mắt mang chút suy nghĩ mơ hồ. Hắn nhớ lại quãng thời gian mình và nhị sư huynh đã trải qua ở Trường An, cũng nhớ đến việc nhị sư huynh có vẻ rất quan tâm đến Thần Tú Đại Đế. Tô Tân Niên tính toán rất nhiều, nhưng có lẽ đối với địa phủ 6 người, hắn chỉ coi họ là những quân cờ trong bàn cờ của mình mà thôi. Cố Bạch Thủy nhìn vào Chuẩn Đề Lão Thi ngồi trên ghế, rồi quay sang Hắc Vô Thường hỏi, vậy theo kế hoạch ban đầu của các ngươi, sau khi đưa vị lão tiền bối này về Thánh Yêu Thành, chắc chắn sẽ có sự việc gì xảy ra chứ? Hắc Vô Thường hơi ngừng lại, ánh mắt đảo qua tất cả những chiếc ghế trong đại sảnh, rồi lại hỏi Cố Bạch Thủy một câu, ngươi có biết hiện giờ trong Thánh Yêu Thành có bao nhiêu thánh nhân của thập thánh hội không? Cố Bạch Thủy không trả lời ngay, chỉ lắc đầu, hắn không có con số chính xác. Trong đại sảnh này có 10 ghế, tổng cộng là 42 lão thánh đã tụ tập trong Thánh Yêu Thành. Hắc Vô Thường nói đến đây, ngừng một chút rồi tiếp tục. Nhưng không hiểu vì sao, Âm Dương Thánh Địa và hai thánh nhân từ Khương gia vẫn chưa đến thành, đến giờ vẫn chưa vào thành. Cố Bạch Thủy có vẻ hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười khiêm tốn. Ta đã gặp qua hai người bọn họ, họ chắc chắn sẽ không đến. Hả? Hắc Vô Thường hơi ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua Cố Bạch Thủy đang ngồi trên ghế của Ngọc Thánh Tông, rồi lập tức hiểu ra điều gì. Tiểu tử này, có vẻ như giờ khó mà đoán được hắn rồi. Hắc Vô Thường suy nghĩ một chút, rồi nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Ngoài Phong Gia Nhị Tổ của Bất Tử Tiên Mộ, 40 thánh nhân còn lại sẽ chia nhau thành 4 nhóm, mỗi nhóm chọn một đại biểu tham gia thập thánh hội. Ví dụ như vị trí Ngọc Thanh Tông này, đại diện cho Âm Dương Thánh Địa, Khương Gia Thị Tộc và Lương Điền Cốc. Cố Bạch Thủy hiểu ra ý của Hắc Vô Thường. Vậy có nghĩa là mỗi chiếc ghế phía sau đều đại diện cho một thế lực lớn với 4 người. Trừ nhóm thánh nhân trong tòa đại sảnh này, ngoài Khương Gia và Âm Dương Thánh Địa, trong Thánh Yêu Thành còn có 29 lão thánh và một thánh nhân vương sao. Hắc Vô Thường lại lắc đầu, 27 thánh nhân và 2 thánh nhân vương,